Vô thượng thần đế 189 chương 1872 xem ta như thế nào giáo huấn ngươi, ta hiện tại chính là thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Có thể là tại ngưng tụ nguyên thần thời điểm, cuối cùng sẽ xuất hiện một tia ảo giác, dẫn đến ta vô pháp toàn tâm toàn ý ngưng tụ nguyên thần. Sư tôn từng vì ta hộ nhốt, thế nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Tiêu Ngọc Nhi có phần khó hiểu nói. Sư tôn nói, có thể là bởi vì ta vô pháp ổn định lại tâm thần, dẫn đến tâm loạn. Huyền Minh Điện chư vị đại sư ta trần bệnh, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Ồ, như thế kỳ quái. Mục Vân đi lên phía trước, đưa tay ra nói, Tiêu cô nương, xin đem tay cho ta. Tiêu Ngọc Nhi xòe bàn tay ra, mảnh khảnh ngón tay giống như dương chi ngọc đồng dạng bóng loáng nhu hòa, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mục Vân ngón tay dừng vào, từng đạo thần lực mang theo một tia nguyên thần chi lực tiến vào Tiêu Ngọc Nhi thân thể bên trong. Một sát na này, Mục Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào rồi? Tiêu Ngọc Nhi hơi có vẻ khẩn trương nói. Trong cơ thể ngươi đúng là rất cổ quái, chính là bởi vì nguyên âm chi khí quá thừa, dẫn đến trong thân thể ngươi dương khí chưa đủ. Mục Vân nghiêm túc nói, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Thật đương nhiên, Mục Vân trịnh trọng nói. Ngươi bây giờ nhắm mắt trầm tư, tâm vô bàng vụ, không nên nghĩ cách khác. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiêu Ngọc Nhi giờ phút này hai mắt hơi đóng lại. Mục Vân ánh mắt nhìn nàng này yểu điệu tư thái, trên mặt một vòng tiếu dung nổi lên. Tiểu cơ linh duyệt, cùng ta giở trò duyệt. Mục Vân nội tâm tự nói, đi tới cửa một bên, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần lực hiện lên mà ra, đem toàn bộ đại điện đóng chặt hoàn toàn. Thở ra một hơi, Mục Vân đi thẳng tới Tiêu Ngọc Nhi thân trước, ngón tay một điểm, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Trước mắt giai nhân, một thân hắc sắc váy dài hoàn toàn tan vỡ, một đạo hoàn mỹ thân thể mềm mại hiện ra ở thân trước. A, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Kia nón đen phía dưới nữ tử khuôn mặt hiện ra ở Mục Vân trước mắt. Ngươi lưu manh? Ai nói ta lưu manh rồi? Mục Vân nhìn trước mắt giai nhân cười nói, hảo ngươi cái Tiêu Doãn Nhi, thế mà liền ta cũng dám lừa gạt. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Trong cơ thể ngươi huyết mạch từ trước đến nay cổ quái, đừng cho là ta nhìn không ra. Ngươi nhận ra ta đến rồi? Kia thân thể không có một vật, đứng tại Mục Vân thân trước, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không phải Tiêu Doãn Nhi, lại là người nào dám gạt ta? Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Mục Vân thân ảnh trực tiếp nhào tới. Tiêu Doãn Nhi muốn phản kháng, có thể là giờ này khắc này, nơi nào sẽ là Mục Vân đối thủ. Ngươi, ngươi đến nhất nguyên thần quân cảnh giới rồi? Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc không thôi. Đúng a, liền ngươi đều đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn, ta thế nào không thể đến đạt nhất nguyên thần quân cảnh giới? Mục Vân trực tiếp đem Tiêu Doãn Nhi ôm lấy, hai thân ảnh quấn quanh lấy, xoay đánh lấy, từ đại điện đến nội thất. Nhiều năm không thấy, giờ phút này lần nữa nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi, hai người có thể nói là củi khô liệt hỏa, tự nhiên là triển miên một phen. Từ từ, gian phòng bên trong động tĩnh yên tĩnh xuống. Tiêu Doãn Nhi lười biếng tựa ở Mục Vân trong lòng, nhãn bên trong một vòng ửng đỏ lấp lóe. Thế nào? Mục Vân cười nói, nhìn ngươi còn dám hay không lừa gạt đối ta. Ai bảo ngươi để người không yên lòng? Tiêu Doãn Nhi cáu giận nói, ngươi nhìn ngươi, một đường đi tới, mấy cái kia nữ tử cùng ngươi cỡ nào quen thuộc, về sau nhìn thấy tỷ tỷ bọn muội muội, còn không ngươi làm đánh nát răng vậy? Ngươi bỏ được sao ta? Tiêu Doãn Nhi khẽ nói, ta đương nhiên không nỡ. Mục Vân cười ha ha, trêu đến Tiêu Doãn Nhi một trận đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Hảo hảo, nói chính sự. Mục Vân chân thành nói, ngươi chừng nào thì phi thăng thần giới mà lại đến Huyền Minh Điện, còn trở thành huyền sách quan môn đệ tử, đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn? Không thể không nói, Tiêu Doãn Nhi đề thăng thực sự là có chút nhanh. Hắn tiến nhập thần giới không đến thời gian 10 năm, tăng lên tới nhất nguyên thần quân trong lúc này, rất nhiều kỳ ngộ. Có thể là Tiêu Doãn Nhi, nhưng không có bối cảnh của hắn cùng kinh lịch. Ngươi không biết, Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói. Từ ngươi cùng Tạ Thanh đi về sau, Giao tỷ tỷ cùng Lục sư huyên hai người không bao lâu chính là phi thăng tới thần giới. Mà sau đó tiên giới dần dần quy nhất, triệt để an ổn xuống, văn minh mở rộng, yên ổn thần giới. Sau đó tỷ muội chúng ta mấy người đột nhiên cảm giác được chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính là từng cái thông qua Phật vực phi thăng thần giới. Ồ, Mục Vân ngược lại là kỳ quái gấp. Chúng nữ thiên phú không đồng nhất mà nói, dù đều có đặc điểm, có thể là theo đạo lý nói, tu vi như vậy để thăng đúng là có phần kỳ lạ. Như là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người chính là tinh thông đan thuật, đối tại tu hành cũng không phải bọn nàng hai người cường hạng. Tần Mộng Giao chính là băng hoàng thần phách không ngừng tăng lên, tốc độ nhanh hơn hắn, hắn cũng không kinh ngạc. Diệp Tuyết Kỳ kiếm thuật phải cũng là có thể lý giải. Vương Tâm Nhã chuyên tu âm luật, càng có đặc biệt đề thăng. Cửu Nhi thức tỉnh thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ tàn hồn. Minh Nguyệt Tâm chính là thủy thần chuyển thế. Mặc dù như thế, có thể là bát nữ đều có bất đồng. Ấm đạo lý đến nói, đồng thời đều nhanh nhanh đề thăng, đúng là có chút kỳ quái. Ta đến thần giới về sau, vốn là ở tại thần giới Bắc Thương vực, một lần tình cờ gặp được Huyền Sách sư tôn, chính là bị sư tôn nhìn trúng thu làm đệ tử. Tiêu Doãn Nhi chân thành nói, Huyền Sách sư tôn đối đãi ta vô cùng tốt, mà lại dạy bảo ta Huyền Minh Điện bí pháp, đúc xúc ta học tập. Sư tôn nói thân thể của ta dù gì mang theo kỳ quái huyết mạch, liền hắn cũng nhìn không thấu. Có thể là một khi huyết mạch đề thăng cường đại, chính là thế không thể đỡ lão hồ ly này. Sẽ không phải là có khác hắn nghĩ đi, Mục Vân nhíu mày nói. Nghĩ gì thế, Tiêu Doãn Nhi cười nói, sư tôn sẽ không. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, trong cơ thể ngươi huyết mạch dường gì, ta sớm có phát giác, chỉ là một mực nhìn không ra đến cùng là vấn đề gì chỗ. Hiện tại không có việc gì, ngươi ở bên cạnh ta, đến thời điểm trở lại mục tục, ta nghĩ phụ thân hẳn là có hiểu biết. Bằng không, năm đó ở Nam Vân Đế Quốc bên trong, cũng sẽ không để ta và ngươi đính hôn. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Như lời ngươi nói, đột phá không thành cũng đều là hư cấu. Tiêu Doãn Nhi nghe đến lời này lập tức xì mắng, vậy ngươi còn nói ta cái gì nguyên âm chi khí quá thừa. Cần ha ha, ngươi có thể từng quên, trong cơ thể ta tinh nguyên cường hoành, nói không chừng những ngày qua ngươi cùng ta nhiều hơn ở chung, liền có thể nhất cử đột phá thần quân cảnh giới. Phi Tiêu Doãn Nhi xì mắng một tiếng, có thể là tiếp xuống gian phòng bên trong chính là không có thanh âm. Màn đêm dần dần giáng lâm, Tiêu Doãn Nhi mới chậm rãi từ Mục Vân đại điện bên trong rời đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Doãn Nhi rời đi, Mục Vân thở ra một hơi. Mục Vân một đạo tiếng hô hoán vang lên. Hề Tinh Nhi xảo linh linh đứng sau lưng Mục Vân, cười nói, người đều đi xa, còn nhìn a ta cùng ngươi lời nói, ngươi đều quên. Xem ra vị này Tiêu cô nương, ngươi làm hồn đều câu đi a. Hề Tinh Nhi cười nói, ách, hiện tại còn không muộn, đi thôi, đi tỉ tỉ ngươi bên kia. Mục Vân gật đầu nói, hai người kết bạn mà đi. Hề Tinh Nhi nhìn không được nói, nghe nói cách này Tiêu Ngọc Nhi cô nương chính là mỹ nhân tuyệt thế, bị Huyền Sách nhìn chúng thu làm đệ tử, gấp đôi yêu thương, giống nữ nhi đồng dạng đối đãi. Thế nào nàng chỗ nào có vấn đề, có phải là tướng mạo đặc biệt ngọt ngào? Ta chỉ là chẩn trị một phen, nàng lại không có lấy xuống khăn che mặt, ta làm sao biết dáng dấp như thế nào đến mức nàng tu luyện gặp phải vấn đề. Chính là nàng tu hành tốc độ quá nhanh, dẫn đến thể nội kinh mạch khí tức bất đồng. Ta giúp nàng khơi thông thể nội kinh mạch, từ từ trị liệu. khơi thông kinh mạch hề tinh nhi một trận không hiểu. Loại chuyện này, huyền minh điện đan sư nhóm chẳng lẽ làm không tốt sao? Hào hào, đi nhanh lên đi, Mục Vân thúc giục nói. Đến hề mộng đại điện bên trong, Mục Vân liền đem hề thần uyên phóng xuất ra. Cha con ba người cùng Mục Vân ngồi đối diện nhau. Tứ tông hội vũ sắp đến. Lần này, kiếm thần tông cùng thông thiên cốc tuyệt đối sẽ có hành động. Nếu không, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn liền cần lại chờ đợi. Hề thần uyên mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta nhất định phải hào hào chu tính. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hề mộng gật đầu nói. Bá thiên tuyệt người này, nhìn mười phần thô kịch, có thể là tâm tư tỉ mỉ, quả quyết là sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Cách này đơn giản, Mục Vân mở miệng. Tứ tông hội vũ tiến hành một đoạn thời gian, cũng không phải một ngày có thể hoàn thành. Đến thời điểm hề tinh nhi cùng ta đều sẽ ra sân, hai người chúng ta tận khả năng giết nhiều một ít thông thiên cốc đệ tử, chính là nhìn bá thiên tuyệt như thế nào quyết đoán. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trọng yếu nhất là huyền minh điện cùng cửu tinh các. Hề thần uyên lần nữa nói. Thông thiên cốc cùng kiếm thần tông hiện tại cũng tại bá thiên tuyệt cùng trác kiếm nhất trường khống hạ. Hai người thiết kế bên ngoài bất hòa, có thể là vụng trộm lại là tư thông kết nối, nhưng là huyền minh điện cùng cửu tinh các bất hòa lại là thật sự không cùng. Chỉ có bá thiên tuyệt cùng trác kiếm nhất hai người xử suất một ít âm mưu, châm ngòi ly gián. Đến thời điểm đủ để gây nên hai tông môn lẫn nhau ở giữa nội đấu. Nghe đến lời này, Mục Vân nhăn đầu lông mày. Như thế nói đến, việc này còn cần cẩn thận suy tính. Bất quá, huyền minh điện bên kia, ta có nhất định nắm chắc khuyên can. Không biết cửu tinh các bên kia, phải chăng có thể nói chuyện rất là hợp ý. Mục Vân nội tâm đối tại cửu tinh các đúng là không có nắm chắc. Mục đại sư, mà ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài một thanh âm vang lên. Chuyện gì? Tông chủ có lệnh, cửu tinh các người tới, mời Mục đại sư hộ tống, cùng một chỗ nghênh đón, an bài công việc. Thanh âm rơi xuống, hề mộng nhìn không được hé miệng cười nói. Xem ra chúng ta chắc tông chủ thật là đưa ngươi xem như tâm phúc đồng dạng tài bồi. Đối với cái này, Mục Vân chỉ là lắc đầu cười khổ. Rời đi đan viện, đến kiếm thần tông trước sơn môn. Giờ phút này, màn đêm buông xuống, toàn bộ kiếm thần tông bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Đến rồi, nhìn thấy Mục Vân, Trác kiếm nhất gật đầu nói. Cửu tinh các người cũng đến nhanh như vậy. Xem ra thật đúng là mọi chuyện không muốn thua cho huyền minh điện. Tông chủ, đệ tử một chuyện không rõ. Cách này cửu tinh các cùng huyền minh điện oán hận chất chứa đã lâu, đến cùng vì cái gì? Nhìn Mục Vân đồng dạng, Trác kiếm nhất mới mở miệng. Cửu tinh các hiện nay các chủ tinh tuyệt thiên chăm lo quản lý, dẫn đầu cửu tinh các đi hướng cường đại. Ngày xưa, cửu tinh các lão các chủ cũng chính là tinh tuyệt thiên phụ thân tinh tứ dục, chính là đời thứ nhất hào hùng. Đáng tiếc, tại cùng huyền minh điện một lần hợp tác thăm dò bí cảnh thời điểm, bị huyền minh điện giết chết. Tinh tuyệt thiên lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, một lòng báo thù, liên sát huyền sách tam tử. Hai đại tông môn như vậy kết oán, sự tình qua đi mấy trăm năm, có thể là vẫn ý như là chưa từng lắng lại nộ khí. Trác kiếm nhất mở miệng lần nữa. Việc này ngươi chớ muốn để, mà lại tận lực tránh huyền minh điện cùng cửu tinh các chính diện va nhau. Để tử minh bạch, Mục Vân chắp tay thối lui đến một bên. Tiếng gió vun vút tại lúc này vang lên, trong màn đêm từng đạo kình phong đập vào mặt. Vô thượng thần đế 189 chương 1873 tinh tuyệt thiên. Ha ha, Trác tông chủ đã lâu không gặp. Tinh tuyệt thiên lần này sớm đến, sẽ không quấy dày đến Trác tông chủ a. Một đạo cởi mở tiếng cười tại lúc này vang lên. Kiếm thần tông trước sơn môn, từng cái xích kim đại điêu lao vùn vụt xuống. Một thân ảnh trực tiếp từ xích kim đại điêu trên thân rơi xuống, nhìn thấy Trác Kiếm Nhất, chắp tay. Người này một thân thanh sắc dài phục, bào phục phía trên thêu lên mấy khỏa lấp lói tinh quang. Mặt chữ quốc, dáng người cường kiện, toàn thân trên dưới, một cỗ cường hoành khí tức hay không thời gian lấp lóe. Tinh Các Chủ, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể tới sớm hơn đâu. Dạng này, cũng để cho chúng ta nhìn xem. Ngươi cầu tinh các cầu tinh cầu tử, là bực nào thực lực. Chúng ta Kiếm Thần Tông đệ tử, sớm làm chuẩn bị ha ha. Hai vị tông chủ, giờ phút này trò chuyện vui vẻ. Mà những cái kia cầu tinh các đệ tử, cũng là từng cái rơi xuống. Trác Kiếm Nhất ánh mắt rơi vào tới gần Tinh Tuyệt Thiên mấy tên thanh niên tài tuấn, ánh mắt khẽ giật mình. Tinh Các Chủ, nghe nói cầu tinh cầu tử, từng cái thiên phú kỳ tài, có thể là hôm nay, vì cái gì chỉ thấy được 8 người. Tinh Các Chủ con trai thứ 9 Tinh Không Diệt đâu, đừng đề cập. Tinh Tuyệt Thiên nhìn không được khẽ nói. Tinh Không Diệt tiểu tử này, trời sinh không yêu thích trói buộc, thích tại Nam Trác vượt bên trong khắp nơi du ngoạn, mất đi hạ lạc, đã là sấp xỉ thời gian 2 năm. Ta cửu tinh các khắp nơi tìm tìm, cũng không tìm tới nửa điểm tung tích. Cái gì Trác Kiếm Nhất kinh hãi? Vậy mà lại có việc này hử? Việc này, tám thành cùng Huyền Minh Điện có sở liên quan. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Huyền Sách kia lão tiểu nhi, lần này đến cùng muốn làm gì cái này? Trác Tông Chủ yên tâm, tại Kiếm Thần Tông bên trong, ta sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng. Dù sao nơi này là Kiếm Thần Tông. Đa tạ. Đa tạ Trác Kiếm Nhất ra hiệu, Mục Vân tiến lên nói: Tinh Các Chủ, vị này chính là chúng ta Kiếm Thần Tông đan viện vị trí thứ 8 đan sư. Đồng thời, ta đã hạ lệnh, kẻ này thành vì thần quân cảnh giới, ta liền phong hắn làm phó tông chủ. Cho nên lần này, Tinh Các Chủ có bất kỳ sự tình đều có thể tìm hắn. Ồ, Mục Vân Tinh Tuyệt Thiên mở miệng. Nghe đến lời này, Trác Kiếm Nhất nội tâm khẽ giật mình. Nói thật, hắn không nghĩ tới Mục Vân đề thăng nhanh chóng như vậy. Càng không có nghĩ tới, không chỉ Huyền Sách biết Mục Vân, liền Tinh Tuyệt Thiên đều biết Mục Vân, mà lại hai người. Những người khác không có hỏi, vẹn vẹn là hỏi Mục Vân. Cái này đủ để nhìn ra, hai người đối Mục Vân đều có không giống nhau tâm tư. Dạng này một thiên tài, nếu là bị hai đại tông môn kéo đi, kia đối với Kiếm Thần Tông mà nói, quả thực là một tổn thất lớn. Cho nên hôm nay, làm Huyền Sách mở miệng hỏi thăm thời khắc, hắn chính là lập tức hứa hẹn. Mục Vân chỉ có tấn thăng thần quân cảnh giới, chính là phó tông chủ hiện tại xem ra, hắn phong không sai. Nếu không, những người này toàn bộ nhớ Mục Vân, nói không chừng hội tự mình động lấy vật gì ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, Trác Kiếm Nhất nội tâm lại là có phần ảo não. Vừa rồi hắn mới vừa nói để Mục Vân phụ trách cửu tinh các an bài, đây không phải chính mình cho Tinh Tuyệt Thiên cơ hội tiếp cận Mục Vân sao? Có thể nói là đi ra ngoài, có thể nào thu hồi đệ tử? Gặp qua Tinh Các Chủ, Mục Vân cung kính thi lễ. U Vinh Quy Quy Mơ, không sai không sai, thiên phú có thừa, có thể có được Kiếm Thần Tông trên trăm vị đan sư truyền thừa ký ức, tuyệt không phải phàm nhân. Tương lai Nam Trác vực một vị duy nhất lục tinh thần đan sư, nói không chừng chính là ngươi. Hậu sinh khả úy, Tinh Các Chủ quá dự, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Tinh Tuyệt Thiên nhìn một chút Mục Vân, nhẹ gật đầu. Cả đám người giờ phút này hướng phía Kiếm Thần Tông bên trong tiến lên. Mà giờ khắc này, Kiếm Thần Tông phía tây, một mảnh sơn quần ở giữa, Huyền Minh Điện đệ tử tất cả đều ở đây. Giờ phút này, một ngọn núi không giới hạn, một thân ảnh đang ngồi. Sư Tôn Ngọc Nhi A, Huyền Sách mở hai mắt ra, nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi, cười nói: chuyện gì hôm nay? Mục Vân trợ giúp Đồ Nhi khơi thông thân thể kinh mạch, Đỗ Nhi cảm giác gông xiềng, tựa hồ mở ra một chút. Ồ, nghe đến lời này, Huyền Sách nhãn bên trong một vòng vui mừng lộ ra. Cái này Mục Vân dung hợp hơn 10 vị Kiếm Thần Tông ngày xưa đại sư ký ức, nắm giữ cấu nguyên thần đan đan phương, chỉ sợ so Cố An Sinh còn nhiều. Tự nhiên là dược thần khó lường. Huyền Sách hài lòng nói, đã như vậy, vừa vặn khoảng cách tứ tông hội vũ còn có 2 tháng, ngươi có thể tìm hắn giúp ngươi khơi thông. Nếu là có thể trước khi tỉ thí đến nhất nguyên thần quân cảnh giới, vậy ta Huyền Minh Điện 2 vị thần quân đệ tử tứ đại tông môn bên trong, ai có thể tranh phong đệ tử cẩn tuân sư tôn dặn dò. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyền Sách nhìn xem Tiêu Doãn Nhi rời đi, chậm rãi gật đầu. Phụ thân một bên Huyền Giang Nhi lại là mở miệng nói, cái kia Mục Vân xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, nếu là hắn thừa cơ mê hoặc Tiêu sư muội. Giang Nhi, Huyền Sách nhìn không được nhíu mày, ngươi liền điểm ấy tự tin đều không có sao? Ngọc Nhi nếu là thích ngươi, tự nhiên là hội cùng với ngươi, nếu là không yêu thích, vậy cũng không thể rất cứng cầu. Ngọc Nhi trời sinh huyết mạch dược dị, tương lai tất thành đại khí, ta hảo hảo bồi dưỡng nàng, tương lai nàng nhất định là chúng ta Huyền Minh Điện chủ cột, ta mới yên tâm đem điện chủ chi vị truyền thụ cho ngươi. Nhi tử minh bạch. Huyền Giang Nhi chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa. Có thể là nghĩ lại tới ban ngày một màn, nghĩ đến Mục Vân chịu đựng đến chú ý tán thưởng, chính là khó chịu trong lòng. Lần này Cửu Tinh Các hẳn là cũng đến. Ghi nhớ, Giang Nhi, Độc Túy, hai người các ngươi đại biểu là ta Huyền Minh Điện đứng đầu nhất thiên tài, gặp được Cửu Tinh Các người không cần hỏi, trực tiếp giết Vân hai người cáo lui. Đại điện bên trong, Huyền Sách âm thầm thở dài một hơi. Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các tranh đấu đã là khó mà vãn hồi, sớm tối thế tất hội có một trận đại chiến. Nếu không phải Thông Thiên Cốc cùng Kiếm Thần Tông còn tại, hai đại tông môn đã sớm thân nhau. Hiện tại Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các cũng là cho nhau đối địch, có thể đồng thủ tuyệt không nói nhảm. Sư tôn chỉ là Huyền Sách âm thầm suy tư ở giữa. Đại điện bên trong, Tiêu Doãn Nhi lại là chiết thân mà quay về. Ngọc Nhi, làm sao vậy? Còn có chuyện gì hôm nay? Ta có một chuyện cảm giác rất cổ quái. Ồ, chuyện gì? Tiêu Doãn Nhi buồn bực nói, ta tại Mục Vân đại điện bên trong nhìn thấy Thông Thiên Cốc một ít dược liệu tiêu chí, thậm chí kia Mục Vân dùng đan lô đều là Thông Thiên Cốc sở tạo. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Huyền Sách lập tức kích động nói, ngươi có thể xác định Thông Thiên Cốc cùng chúng ta Huyền Minh Điện vãng lai giao dịch rất nhiều. Bọn hắn đồ vật, ta vẫn là nhận ra. Tiêu Doãn Nhi gật đầu. Mà lại, kia Mục Vân nhập Kiếm Thần Tông không lâu, tựa hồ không rõ lắm trong đó nguồn gốc. Nói cho đệ tử, bọn hắn đan viện bên trong rất nhiều đan lô đều là từ Thông Thiên Cốc mua sắm, đây không có khả năng. Huyền Sách lắc đầu nói, Thông Thiên Cốc cùng Kiếm Thần Tông như nước với lửa. Tin đồn ngày xưa Kiếm Thần Tông lão tông chủ Trác Viễn Hàng chính là Bá Thiên Tuyệt giết chết. Kiếm Thần Tông đã sớm cùng Thông Thiên Cốc chơi cứng, thậm chí so với chúng ta Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các còn cương. Điểm này Độ Nhi chính là không biết vì sao. Tiêu Doãn Nhi cũng là lắc đầu, chỉ là Độ Nhi cảm giác việc này cổ quái. Nếu là Thông Thiên Cốc cùng Kiếm Thần Tông thật như thế như nước với lửa, làm sao có thể còn có giao dịch? Đồ Nhi nghĩ thầm, cái gì vạn nhất bọn hắn là giả bộ, cố ý như thế, kỳ thực vụng trộm đã là cùng một ruột. Nghe đến lời này, Huyền Sách cả người thần sắc khẽ giật mình. Đương nhiên đây chỉ là Đồ Nhi nhất thời chi niệm, cũng không chứng cứ. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta biết. Huyền Sách gật đầu. Ngươi gần nhất có thể nhiều đến Mục Vân nơi đó đi nhìn xem. Kẻ này thu được Trác Kiếm nhất coi trọng, hắn biết đến sự tình khẳng định nhiều. Có manh mối gì đều có thể cáo chi đối ta. Vân Tiêu Doãn Nhi lui ra, khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Xem ra Mục Vân nói không sai. Huyền Sách tâm tư kín đáo, nếu là tùy tiện nói cho hắn, Kiếm Thần Tông cùng Thông Thiên Cốc cùng một ruột. Chỉ sợ hai người căn bản sẽ không tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, chính là ném ra ngoài một ít nghi hoặc chỗ, để chính bọn hắn đi suy nghĩ, có lẽ càng tốt hơn. Chuyện này không phải một lần là xong. Màn đêm buông xuống, Mục Vân an bài xuống Tinh Tuyệt Thiên cùng Cửu Tinh Các một đám người. Lúc nửa đêm, lặng yên không một tiếng động ra tông môn. Đến Táng Kiếm mộ hạ, Mục Vân lần nữa nhìn thấy Trác Viễn Hàng. Điện hạ, u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói, lần này ta tới là vì giải khai trên người ngươi Huyền Thiết Liên. Điện hạ, đến nhất phẩm thần quân cảnh giới rồi. U vinh quy quy mơ. Thần quân cảnh giới chia làm nhất nguyên đến cửu nguyên cấp độ, cũng có nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia danh xưng. Bất quá theo thời gian phát triển, hiện tại đại đa số người đều là gọi là nguyên, mà không phải phẩm. Mục Vân gật đầu nói, lần này không có vấn đề gì, ngươi bây giờ có thể rời đi nơi đây. Tốt Trác Viễn Hàng giờ này khắc này cũng là nội tâm kinh hỉ. Cũng không phải kinh hỉ hắn có thể rời đi nơi đây, mà là kinh hỉ Mục Vân thế mà nhanh như vậy thời gian liền đến thần quân cảnh giới. Như thế tốc độ tu luyện đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão Trác, ngươi ngồi xuống là được, sự tình khác giao cho ta. Đến Mục Vân lần nữa dặn dò, hiện tại là nên để Trác Viễn Hàng hiện thân. Nếu là Trác Viễn Hàng đến Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các hai vị người dẫn đầu trước mặt tự mình giảng thuật, chuyện kia khả năng hoàn toàn khác biệt. Thể nội thiên hỏa tại lúc này từng đạo điều chỉnh, dần dần tụ tập súng lại, hiện lên tại Mục Vân quanh thân. Mấy đạo thiên hỏa quang đoàn bây giờ cùng Mục Vân đã là triệt để dung hợp, không phân khác biệt, như cùng hắn cánh tay. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc kia từng đạo thiên hỏa trực tiếp dung hợp đến Huyền Thiết Liên phía trên. Mục Vân nguyên thần xuất khiếu trực tiếp cùng thiên hỏa dung hợp, xâm nhập vào Huyền Thiết Liên bên trong. Xì xì xì thanh âm vang lên, thời gian từ từ trôi qua, thiên hỏa chi uy tăng thêm Mục Vân nguyên thần uy năng tại lúc này cất cao, lực lượng bảo thăng. Kia Huyền Thiết Liên từng đạo đề cao, lập tức một cỗ cuồng bạo khí tức phù phát lên. Kép, đột nhiên xích sắt bên trong tựa hồ một đạo rất nhỏ kép tiếng vang lên. Ngay sau đó kia trói buộc Trác Viễn Hàng Huyền Thiết Liên từng đạo phá tan tới. Ha ha, Trác Viễn Hàng đột nhiên cười lên ha ha. Trác Kiếm Nhất, Bá Thiên Tuyệt, Yên Nhất Miêu, chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ tới, ta Trác Viễn Hàng còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Trác Viễn Hàng ha ha cười nói, điện hạ, thuộc hạ Trác Viễn Hàng đời này kiếp này nguyện dốc hết tính mệnh, tiếp tục vì điện hạ hiểu mệnh đứng lên đi. Mục Vân gật đầu, lần này tứ tông hội vũ đến, Trác Kiếm Nhất bận rộn không thôi, nhất định không có thời gian đến quản ngươi. Ngươi bây giờ liền theo ta rời đi, tiến nhập Kiếm Thần Tông bên trong. Tại ta Vân Phong bên trong trước đợi cho tứ đại tông môn hội vũ bắt đầu, ta sẽ để cho Thiếu Long cũng tới. Đến thời điểm lại nhìn Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt như thế nào hát hảo cái này xuất diễn vân hai thân ảnh. Thừa dịp bóng đêm trở về Kiếm Thần Tông bên trong. Vô Thượng Thần Đế 189 chương 1874 cho thể diện mà không cần. Sau đó mấy ngày thời gian, toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong khắp nơi hiện ra không giống bình thường hương vị. Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các đệ tử ở giữa, mùi thuốc súng cực nồng. Còn chưa tới so tài bắt đầu, chính là trong âm thầm động thủ. Bất quá cũng may Kiếm Thần Tông đệ tử thấy gấp, có vấn đề gì lập tức có trưởng lão đi xử trí, cũng là không sao. Mấy ngày nay thời gian, Mục Vân cũng là bận rộn đầu óc choáng váng. Cửu Tinh Các khách tới cần cẩn thận an bài, còn muốn chiếu khán Cửu Tinh Các cùng Huyền Minh Điện, để phòng ngừa hai đại tông môn đệ tử trong âm thầm nháo chuyện gì. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong mỗi ngày không ít người đến hắn Vân Phong bên trong bẩm báo. Một ít đệ tử đã là đạt được tin tức Mục Vân bị thủ tông chủ hậu ái, liền kém đột phá đến thần quân cảnh giới, chính là có thể thành làm phó tông chủ. Một vị phó tông chủ đối tại kiếm thần tông đệ tử đến nói kia là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Không ít đệ tử giờ này khắc này bắt đầu đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, dựa sát vào Mục Vân. Đối với cái này, Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Dạng này cũng tốt, rất nhiều chuyện liền làm rất dễ. Mà trong mỗi ngày, Tiêu Doãn Nhi tự nhiên là đến tìm Mục Vân. Hai người phân biệt hồi lâu, lần nữa gặp mặt. Mục Vân có thể nói là mưu đủ kình, ngày ngày vui thích. Hai người có thể nói là công khai đối ngoại là chữa bệnh, trên thực tế lại là vội vàng tạo tiểu nhân bất quá. Vẹn vẹn ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Tiêu Doãn Nhi dựa vào Mục Vân rót vào tinh nguyên, cảnh giới trong lúc mơ hồ đã là có đột phá chi thế. Nàng đã là lưu này thức tỉnh thiên chi hồn, hiện tại chỉ kém ngưng tụ nguyên thần chính là có thể đến thần quân cảnh giới. Mục Vân tinh nguyên nắm giữ thần kỳ lực lượng trợ giúp nàng tu luyện, so thần đan diệu dược còn muốn tới cao minh. Đối với cái này, Mục Vân trong lòng cũng là minh bạch. Tiêu Doãn Nhi bản thân huyết mạch dược dị, lại thêm hai người hợp lý tu hành, để thăng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cái này một ngày, hai người tại đan viện bên trong, một trận bốc lên về sau, đang chuyện trò lời nói. Đột nhiên, đan viện đại điện bên ngoài, gấp gáp tiếng hô hoán vang lên. Tiêu Doãn Nhi bất mãn nói, ngươi cái này đại đan sư, thật đúng là đủ bận bịu, ta đã là nói cho bọn hắn, lại vì ngươi chữa thương ở giữa, không thể quấy nhiễu. Những người này không biết điều. A Mục Vân lắc đầu, xem ra khả năng có cái đại sự gì phát sinh đi. Đi xem một chút. Mục Vân đứng dậy, mang theo Tiêu Doãn Nhi rời đi đan viện. Mục sư huynh, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Cửu Tinh Các Tinh Nhiên cùng Huyền Minh Điện Trừ Tân Vũ đánh lên. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được nhíu mày. Tinh Nhiên chính là Cửu Tinh Các các chủ Tinh Tuyệt Thiên Đệ Bát Tử, mà Trừ Tân Vũ chính là Huyền Minh Điện đệ tử nội điện. Hai người đều là danh khí cực lớn. Mang ta đi nhìn xem. Vân dọc theo đường, tên đệ tử kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí, một chữ không sót bẩm báo chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Kiếm Thần Tông vì nghênh đón lần này tứ tông hội vũ, đem nội tông đệ tử tu luyện linh trận mở ra. Cửu Tinh Các đệ tử từ trước đến nay là chiếm hữu một mảnh linh trận tu hành, nhưng là hôm nay Cửu Tinh Các đệ tử không có đi, kết quả là Huyền Minh Điện đệ tử chính là tạm dùng tu hành. Cửu Tinh Các đệ tử nghe được Huyền Minh Điện đệ tử thế mà chiếm bọn hắn tu hành địa phương, lập tức tức giận, đến đây lý luận. Tuy nói là lý luận không thành tự nhiên là đánh lên. Lúc đầu chỉ là mấy cái thiên thần trung kỳ, hậu kỳ đệ tử mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Có thể là Huyền Minh Điện Trừ Tân Vũ chính là thiên thần đỉnh phong, ra mặt trực tiếp đà thương mấy tên Cửu Tinh Các đệ tử. Mà Cửu Tinh Các lập tức tìm đến Tinh Nhiên, giao thủ với nhau, song phương nộ hỏa thiêu đốt, có loại khuyết tán chi thế. Mà bây giờ, hai bên tụ tập mấy trăm người, cái này nếu là đánh lên, không đem Kiếm Thần Tông nội tông hủy đi, một ít trưởng lão cũng ép không được. Hai bên hiện tại, một ít tu vi tương đối cao đệ tử đã là xuất hiện trọng thương. Những này đám tiểu tử thối, như vậy không thành thật. Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói, muốn đánh, đợi đến tứ tông hội vũ bắt đầu, để bọn hắn đánh cái thống khoái. Bây giờ tại nơi này làm ầm ĩ, giống kiểu gì coi như oán hận chất chứa rất sâu, cũng phải nhìn nhìn đây là địa phương nào. Vân vân vân, Mục sư huyên nói đúng lắm, những người này quả thực là đuôi mù, chọc giận Mục sư huyên. Hiện tại còn vuốt mông ngựa, mang ta đi. Vân đệ tử kia bước chân tăng tốc, dẫn Mục Vân tranh thủ thời gian đi tới nội tông. Giờ phút này Kiếm Thần Tông nội tông tổ linh trận biên giới đã là tụ tập tại địa phương này hơn nghìn người. cái này hơn nhìn người chia làm ba phe cánh. Trong đó vây quanh ở ngoại vi chính là kiếm thần tông một ít nội tông đệ tử. Mà vòng trong thì là cửu tinh các cùng huyền minh điện chuyến này tới thiên thần cảnh giới đệ tử. Cùng với một ít địa thần cảnh giới đệ tử. Có thể nhìn thấy hai bên giờ phút này đều có mười mấy người bị thương nặng. Nằm trên mặt đất. Toàn thân máu tươi chảy xuôi. Trừ Tân Vũ. Ngươi không khỏi quá làm càn cửu tinh các bên trong. Một tên thân mang hỏa hồng sắc bào phục thanh niên quát. Kiếm thần tông vì mọi người phân chia khu tu luyện vực. Chính các ngươi địa phương không đi. Đến chúng ta cửu tinh các khu vực bên trong tu hành. Còn đả thương ta cửu tinh các đệ tử. Quá làm càn đi kia Trừ Tân Vũ một thân màu lam võ phục. Tóc dài buộc lên. Khí vũ hiên ngang. Tinh nhiên. Ngươi nói như vậy. Liền quá phận nơi đây là kiếm thần tông cho chúng ta lưu chỗ tu luyện không giả. Có thể là. Các ngươi cửu tinh các đệ tử không đến. Chống không cũng là lãng phí. Chúng ta huyền minh điện đệ tử đi vào tu luyện một hồi thế nào rồi lớn như vậy cửu tinh các. Cứ như vậy hẹp hòi sao hai người đều là thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Giữa lẫn nhau. Tự nhiên là không nhượng bộ chút nào. Nguyên bản cửu tinh các cùng huyền minh điện chính là thủy hỏa bất dung. Hiện tại đương nhiên càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ. Ta nhìn ngươi Trừ Tân Vũ chính là cố ý gây chuyện là ai gây chuyện. Còn nói không chính xác đâu hai người nộ khí hừ hừ. Hai tay ở giữa. Riêng phần mình thần binh xuất thủ. Rất có một lời không hợp. Lần nữa khai chiến tư thế. Hai vị. Còn mời bớt giận Mục Vân giờ phút này xuất hiện. Đứng tại hai đội người ở giữa. Cười nhạt nói. Người tới là khách. Hai vị chính là cửu tinh các cùng huyền minh điện thiên chi kiêu tử. Cớ gì tại như thế nhìn thấy Mục Vân đến. Trừ Tân Vũ cùng tinh nhiên hai người. Đều là hừ một tiếng. Hiển nhiên. Cũng không có dừng tay ý tứ. Nhị vị. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Đại gia xem ở ta Mục Vân mặt mũi. Một người riêng phần mình lui một bước. Việc này coi như thôi như thế nào đến mức quý phái đệ tử bị thương. Ta kiếm thần tông cam đoan tại tứ tông hội vũ trước. Trợ giúp chữa khỏi Mục Vân trên mặt. Mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cho ngươi một bộ mặt ngươi thì tính là cái gì có thể là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Một đạo quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Kia tinh nhiên vừa sải bước ra. Nhìn xem Mục Vân. Quát. Mục Vân. Ngươi kiếm thần tông tông chủ nói. Ngươi đến thần quân cảnh giới. Chính là phó tông chủ. Nhưng là ngươi bây giờ còn không phải cho. Nên. Ít tại trước mặt ta làm mưa làm gió. Nể mặt ngươi mặt mũi của ngươi. Còn không thể lắng lại trong lòng ta nộ hỏa đúng rồi Trừ Tân Vũ cũng là khinh thường nói. Bước ở chỗ này cầm một cái có lẽ có thân phận tới làm hòa sự lão. Ngươi không đủ tư cách nói không chừng. Ngươi đời này đều không thể đột phá thiên thần cảnh giới. Càng không nói đến thành làm phó tôn chủ hai người đều là tuyệt thế thiên tài. Giờ này khắc này. Làm sao có thể cho Mục Vân mặt mũi dạng này a? Mục Vân cười một tiếng. Khổ sở nói. Xem ra. Là ta xem trọng chính mình a nơi này là ta cửu tinh các cùng huyền minh điện sự tình. Ngươi kiếm thần tông thiếu nhúc tay. Ngươi bây giờ cút sang một bên tinh nhiên khẽ nói. Trừ Tân Vũ tiểu tử này. Hôm nay. Ta nhất định phải giáo huấn một chút hắn là ai giáo huấn ai. Còn không biết đâu Trừ Tân Vũ nghe đến lời này. Tự nhiên là nộ khí lập tức phun ra. Hừ một tiếng. Phóng tới tinh nhiên. Hai thân ảnh, giờ này khắc này, căn bản không quản Mục Vân trực tiếp thẳng hướng lẫn nhau. Thật đúng là, cho thể diện mà không cần Mục Vân giờ phút này lắc đầu. Dừng tay quát khẽ một tiếng. Mục Vân thân ảnh vẫn ý như là đứng tại chỗ. Có thể là hai tay một trái một phải. Trực tiếp cầm ra. Phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang vang lên. Lập tức. Kia tinh nhiên cùng Trừ Tân Vũ hai người thân ảnh. Trực tiếp bị Mục Vân tóm chặt lấy. Ầm một tiếng. Nhao nhao ngã nhào trên đất. Rơi mặt đất vỡ ra. Đầu rơi máu chảy. ta cút sang một bên ôn tồn cùng các ngươi nói. Các ngươi thật đúng là đem mình làm thiên vương lão tử rồi. Mục Vân quyển quyển ốm tay áo. Đi đến kia tinh nhiên trước mặt. Một quyền tiếp lấy một quyền đập xuống. Thẳng đập tinh nhiên ngao ngao trực khiếu. Đầu sưng giống như đầu heo. Cho ta mặt mũi sao có cho hay không à? Từng quyền nện xuống, tinh nhiên cả người triệt để mộng bức. Liên tục trên trăm quyền, tinh nhiên cuối cùng trực tiếp ngất đi. Xoay người nhìn Trừ Tân Vũ. Kia Trừ Tân Vũ giờ phút này nhìn thấy Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Ta cho Trừ Tân Vũ lập tức rung động nói. Là ta sai. Là ta sai hiện tại biết sai rồi. Muộn Mục Vân trực tiếp không nói hai lời. Vừa sải bước ra. Một cước. Đạp Trừ Tân Vũ ruột khóc sói gào. Hai người lập tức gương mặt sưng, nhìn không ra khuôn mặt tới. Mục Vân lúc này mới thở ra một hơi. Chấp pháp đường đệ tử đâu? Tại một tên đệ tử giờ phút này trả lời trực tiếp đi ra. Ngươi tên là gì? Khởi bẩm Mục sư huynh. Sư đệ tên là Lục Hà. Chính là chấp pháp đường nội tông đệ tử. Được Mục Vân phất phất tay nói. Đem những này cách tham dự loạn đấu hai đại tông môn đệ tử. Ai đồng thủ? Thủ thương. Toàn bộ cho ta bắt đến chấp pháp đường bên trong. Dựa theo ta kiếm thần tông đệ tử quy củ. Trừng phạt. A nghe đến lời này. Đệ tử kia lập tức sắc mặt xứng sờ. A cái gì? A Mục Vân mở miệng nói. Bắt. Giam lại. Để bọn hắn riêng phần mình trưởng bối đến lính người có thể là. Có thể là mấy cái này có là thiên thần cảnh giới. Đệ tử không phải là đối thủ. Ta để ngươi bắt. Ngươi liền bắt. Ai dám phản kháng, hai người này chính là hạ tràng. Mục Vân trực tiếp khẽ nói. Vâng, lập tức. Kia Lục Hà mệnh lệnh mấy tên chấp pháp đường đệ tử. Đem còn lại mười mấy tên tham dự ẩu đả đệ tử bắt lấy. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Một tên cửu tinh các đệ tử lập tức quát. Ta chính là cửu tinh các đệ tử. Không phải là các ngươi kiếm thần tông đệ tử. Đánh sắm Mục Vân trực tiếp quát. Nơi này là kiếm thần tông. Tại nơi này, liền muốn tuân theo kiếm thần tông quy củ. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt. Hiện tại biết sợ rồi phản kháng. Ta để ngươi phản kháng. Mục Vân vừa sải bước ra. Cách không một quyền. Trực tiếp đem tên kia kêu gào đệ tử. Một quyền nện ngất đi. Hiện tại, ai còn dám phản kháng? Gia hỏa này chính là hạ tràng. Thấy cảnh này, đệ tử khác lập tức sợ. Liên Trừ Tân Vũ cùng tinh nhiên, Mục Vân cũng dám đem bọn hắn chùy bảo, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Còn thất thần làm gì? Ai còn muốn phản kháng sao? Mục Vân bàn tay vung lên. Lập tức, kia hai đại tông môn một ít đệ tử. Lập tức ngoan ngoãn đi theo Lục Hà. Ghi nhớ, nơi này là kiếm thần tông. Không phải là các ngươi cửu tinh các, cũng không phải huyền minh điện. Thành thành thật thật tốt nhất. Mục Vân mắt lạnh nhìn còn lại đệ tử. Mục Vân. Mặc dù nơi này là kiếm thần tông. Có thể là bọn hắn dù sao cũng là ta cửu tinh các đệ tử. Ngươi làm như thế. Quá phận đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Một thanh âm. Lại là đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 189 chương 1875 đạo đãi khách. Đám người tránh ra một cái thông đạo. Mấy thân ảnh. Chầm rãi cất bước mà tới. Một người cầm đầu, một thân trường sam màu bạc, chân đạp kim dày, cả người từ xa nhìn lại, chính là chiếu lấp lánh. Hai tay phủ về sau. Dạo bước mà đến. Người này ánh mắt thẩm tra lấy Mục Vân. Mang theo bất thiện. Mà tại thân thể bên cạnh. Còn có mấy người đi theo. Những người kia giờ phút này nhìn quần áo đều là mười phần hoa lệ, trong đó hai người. Nhìn mười phần không giống bình thường. Tinh Vân công tử nhìn người tới. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi tới vừa vặn. Cửu tinh các đệ tử. Không khỏi làm càn chút. Ta tự tiện làm chủ. Giáo huấn một phen. Tinh Vân công tử còn mời cáo chi cửu tinh các chủ. Muốn lính người. Đến ta kiếm thần tông chấp pháp đường đi. Nghe đến lời này. Kia áo màu bạc nam tử. Sắc mặt lạnh lẽo. Mục Vân tự nhiên là nhận ra người này. Cửu tinh cửu tử xếp hạng đệ ngũ Tinh Vân. Mà tại bên cạnh người hai người thì là tinh tội cùng tinh đạp không hai người. Hai người này cũng là cửu tinh cửu tử, xếp hạng lão lục, lão thất. Mục Vân Tinh Vân thanh âm khàn giọng nói, cho dù Tinh Nhiên có sai, thân là khách nhân, ngươi cũng không phải như thế huống hồ. Ngươi phải biết, chuyện này tựa hồ sai không ở ta cửu tinh cắt đi. Không không không, Mục Vân lắc đầu nói, ta hiện tại mặc kệ sai tại ai, ta Mục Vân đã ra mặt ngăn cản. Hai người kia đều là nên cho ta mặt mũi. Xác thực đến nói, cho Kiếm Thần Tông mặt mũi, không cho, ta chỉ có như thế ngươi cũng không tại nơi này phàn nàn bất bình. Hiện tại hồi bẩm tinh các chủ, để hắn đi chấp pháp đường lính người. Nếu như ta không nói gì, Mục Vân lạnh lùng nói, Tinh Vân, ta lời nói rất rõ ràng, đây chính là ngươi Kiếm Thần Tông đạo đãi khách sao? Đạo đãi khách cái kia cũng nhìn là khách nhân nào? Mục Vân cao giọng quát, ta Kiếm Thần Tông lần này chính là tổ chức tứ tông hội vũ một phương, ngươi tam đại tông môn đến, ta Kiếm Thần Tông đều là hoan nghênh. Thậm chí chuyên môn bố trí sơn mạch để khoản đãi liền liền trong lúc này tông đệ tử. Cần giao nạp điểm cống hiến mới có thể tiến nhập tổ linh đại trận. Ta Kiếm Thần Tông mở ra, mệnh lệnh rõ ràng cấm nội tông đệ tử tiến nhập tu hành. Cho các ngươi tam đại tông môn đệ tử tăng thực lực lên dạng này đạo đãi khách hạ. Các ngươi cửu tinh các cùng huyền minh điện còn ở nơi này nháo sự, ta ra mặt ngăn lại. Cãi lại ra cuồng ngôn, nếu ta Mục Vân còn là ăn nói khép nép, vậy ta Kiếm Thần Tông đạo đãi khách không khỏi quá nhu nhược chút tốt. Nói hay lắm, không sai. Chúng ta nội tông đệ tử nhường ra tổ linh đại trận để các ngươi miễn phí đề thăng. Các ngươi còn nháo sự, đúng đấy, Mục sư huyên tương lai là chúng ta Kiếm Thần Tông phó tông chủ, tự mình ra mặt giải quyết. Các ngươi còn không coi ai ra gì, không muốn tu luyện liền lăn. Chúng ta còn không chào đón đâu. Một ít nội tông đệ tử nghe được Mục Vân lời này, lập tức ăn no thỏa mãn. Những ngày qua tam đại tông môn đệ tử đến, Kiếm Thần Tông bên trong đệ tử từng cách nhường nhịn, chính là sợ để người mượn cớ nói Kiếm Thần Tông làm chủ nhà không đủ tận chức tận trách. Có thể là tam đại tông môn đệ tử lại là một bộ mũi vỉnh lên trời tư thái. Dạng này còn nhẫn lời nói, kia Kiếm Thần Tông tôn nghiêm ở đâu vậy? Ngươi cũng không thể động thủ đánh người. Tinh Vân khí thế lập tức yếu một bậc. Động thủ đánh người, Mục Vân lần nữa nói, dựa theo ta Kiếm Thần Tông tông quy, đối đồng môn đệ tử hạ sát thủ, tự mình ẩu đả, kia là phải phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Bọn hắn cũng không phải là Kiếm Thần Tông đệ tử, ta tự nhiên là không thể dùng tông môn quy tắc đối phó bọn hắn, chỉ là giáo huấn bọn họ một trận mà thôi. Đã là nể mặt, Mục Vân lười nhắc nói nhảm nhiều. Lục Hà, đem người tới chấp pháp đường đi, để cửu tinh các cùng huyền minh điện các trưởng lão đến lính người. Cẩn thận cùng bọn hắn nói rõ ràng vì sao lại bị đánh. Vân Mục Vân, ngươi dám? Tinh Vân nghe đến lời này lập tức gấp, người ta hiện tại mang đi, chuyện này thì thôi toán rồi. Mục Vân ha ha, Kiếm Thần Tông các sư đệ sư muội, các ngươi nói chuyện này có thể cứ như vậy toán sao? Không thể, không thể. Lập tức Kiếm Thần Tông nội tông đệ tử nhóm từng cái quần tình xúc động phẫn nộ. Tốt, trừ bất cứ trách nhiệm nào, ta Mục Vân khiêng. Hiện tại đem bọn hắn bắt giữ lấy chấp pháp đường, ai dám ngăn trở, cùng nhau áp đi tuân mệnh. Lục Hà giờ phút này bị Mục Vân bá khí lây nhiễm, chỉ cảm thấy ngực một đoàn nhiệt tình hỏa diễm thiêu đốt. Quản hắn là ai, tại Kiếm Thần Tông bên trong nháo sự liền muốn nhận trừng phạt. Lập tức Kiếm Thần Tông đông đảo đệ tử đều là vây quanh ở kia hai đại tông môn đệ tử ở giữa. Tinh Vân giờ phút này chỉ cảm thấy rất là mất mặt. Tốt, tốt, Mục Vân, ngươi rất tốt. Tinh Vân trong cơn tức giận, phất tay áo rời đi. Mà giờ khắc này Kiếm Thần Tông đệ tử thấy cảnh này đều là gieo hò không thôi. Tông môn sớm có hạ mệnh lệnh tới, đối mặt tam đại tông môn đệ tử, tận lực khiêm nhượng, không thể lên xung đột. Dù là đối phương chủ động khiêu khích, Lần này có thể là đem bọn hắn khoảng thời gian này kìm nén đến khí toàn tung ra đến. Quá thư sướng hào. Đại gia nên làm gì làm cách đó đi thôi. Mục Vân mở miệng nói. Thân là chủ nhà, chúng ta cần làm chính là đãi khách chân thành, nhiệt tình bằng phẳng. Có thể là gặp được không biết tiến thối khách nhân, một mực giáo huấn, phàm là xảy ra chuyện, ta đến gánh vâng. Một đám đệ tử nhìn xem Mục Vân đều là sùng bái không thôi. Mà giờ khắc này, Lâm Tuấn Sinh, Tưởng Tử Tiến đám người cũng là từng cách đến. Mục sư huynh, làm như thế có thể hay không không tốt lắm. Không có việc gì, Mục Vân phất tay, không ngại nói, để bọn hắn minh bạch Kiếm Thần Tông không phải tốt như vậy trêu chọc. Vâng, Mục Vân nhìn xem hai người nói, hai người các ngươi hiện nay đã là đến Thiên Thần sơ kỳ cảnh giới, hào hào tu luyện. Lần này hội vũ, tận chính mình cố gắng lớn nhất chính là không thể xính cường tuân mệnh. Tưởng Tử Tiến cùng Lâm Tuấn Sinh hai người thiên phú cũng không tính tốt, có thể là không chịu nổi Mục Vân như vậy một vị lục tinh thần đan sư tại. Địa nguyên thần đan, thiên linh thần đan, cấu nguyên thần đan, hắn có thể nói là hạ bút thành văn. Trợ giúp Lâm Tuấn Sinh cùng Tưởng Tử Tiến đột phá còn không phải dễ như trở bàn tay. Phải biết, Mục Vân hiện tại có thể là có thể luyện chế vương cấp thần đan lục tinh thần đan sư. Liền xem như thần vương cảnh giới siêu cấp cường giả, nhìn thấy hắn cũng là muốn tất cung tất kính. Đan sư, vô luận tại bất luận cái gì địa vực, đều là cao cao tại thượng. Một trận phong ba nhìn như vậy kết thúc. Ban đêm, Kiếm Thần Tông đông bộ bên trong dãy núi, nơi đây an bài chính là cửu tinh các tới khách nhân. Giờ phút này, Tinh Tuyệt Thiên một thân thất tinh đạo bào, tóc dài như tơ, hai đạo trưởng dâu, phân lập hai tấn. Mà phía dưới, Tinh Nhiên thì là quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nói. Hắn giờ phút này trên mặt sưng đã là tiêu trừ, bất quá cả người vẫn ý như là khí tức yếu ớt. Hừ! Hỗn chứng Tinh Tuyệt Thiên mắng. Đã có bản sự nháo sự, vậy làm sao không có bản sự chính mình ra mặt của ta? Đều bị ngươi mất hết. Phụ thân Tinh Vân lập tức giải vây. Bát đệ cũng chỉ là vì ta cửu tinh các vinh dự. Ai biết kia Mục Vân không chút nào phân rõ phải trái, trước mặt mọi người xuất thủ vì ta cửu tinh các mặt mũi. Nhân ra Mục Vân cũng là vì hắn Kiếm Thần Tông mặt mũi. Ngươi có bản lĩnh vì chính mình mặt mũi, thế nào không có bản sự cùng hắn đấu? Tinh Tuyệt Thiên tức giận không phải Tinh Nhiên nháo sự, mà là Tinh Nhiên nháo sự, chính mình ngược lại là thu thập không cuộc diện rối rắm. Phụ thân, nhi tử sai Tinh Nhiên đầu thấp càng sâu, để các ngươi mấy người hai năm này thời gian tìm ngươi cửu đệ, đến bây giờ người còn không có tìm tới. Tinh Tuyệt Thiên thở dài, chí ít tìm kiếm được dấu vết để lại cũng tốt. Phụ thân yên tâm đi, cửu đệ mặc dù ham chơi một ít, có thể là biết sự tình nặng nhẹ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Lão đại Tinh Tuyệt Thiên nhìn về phía đại điện trong đó một tên thanh niên. Người này tóc dài buộc lên, mặt hơi có chút hẹp dài, cả người nhìn trầm mặt ít nói. Phụ thân, lần này tứ tông hội vũ, ngươi bây giờ đã đến nhất nguyên thần quân cảnh giới, có chắc chắn hay không? Khởi bẩm phụ thân, Tinh Vân giờ phút này chắp tay. Phóng nhãn tứ tông bên trong, chỉ có kia Huyền Giang Nhi, Bá Ngọc Giang, Thiên Phong Tiếu ba người là ta đối thủ, mà này ba người cũng không đến thần quân cảnh giới. Lần này võ thí, nhi tử cam đoan đoạt được đệ nhất. Tốt, Tinh Tuyệt Thiên vỗ tay nói, lần này đều xem ngươi, nhất là Huyền Minh Điện người, cho ta hào hào giáo huấn một chút. Có thể giết cũng không cần trọng thương, có thể trọng thương tuyệt không vết thương nhẹ tuân mệnh các chủ. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Ngoài cửa, Kiếm Thần Tông đệ tử Mục Vân cầu kiến Mục Vân. Tinh Vân khẽ nói, hắn còn dám tới? Phụ thân, cái này là chuẩn bị diễu võ Dương Oai sao? Quá mức, nhi tử cái này đi đuổi hắn đi. Cúc Tinh Tuyệt Thiên mắng, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Không nói đến, hắn hiện tại đã là một tên ngũ tinh thần đan sư, tương lai dung hợp toàn bộ kiếm thần tông đan thuật đại sư ký ức. Đó chính là vững vàng lục tinh thần đan sư. Toàn bộ Nam Trác vực bên trong, đan thuật hắn làm xưng thứ nhất. Kẻ này, nếu là lôi kéo đến chúng ta cửu tinh các bên trong, mới là đại hạnh. Coi như không thể lôi kéo, không thể đắc tội, có thể hắn là kiếm thần tông, thì tính sao? Tinh Tuyệt Thiên ngạo nghễ nói. Coi như hắn là kiếm thần tông đệ tử, tương lai vạn nhất chúng ta cần có nguyên thần đan, cũng có thể từ hắn nơi này mua lại. Ngươi còn là quá tuổi trẻ, ở trong đó lợi ích, ngươi làm sao biết? Nhi tử cần tuân phụ thân dạy bảo. U Vinh Quy Quy Mơ. Tinh Tuyệt Thiên nhìn ra phía ngoài, nói: đem Mục Vân mời đến lầu các bên trong. Vâng, giờ này khắc này, Mục Vân theo cửu tinh các đệ tử đến đỉnh núi lầu các bên trên. Một ly trà thơm phiêu tán mùi thơm nhàn nhạt. Trên đỉnh núi, một thân ảnh đứng vững, chính là Tinh Tuyệt Thiên tinh các chủ Mục Vân. Chắp tay thở dài, nói: xin lỗi vãn bối, vì hôm nay ban ngày sự tình đến xin lỗi ai. Khách khí. Mục đại sư, Tinh Tuyệt Thiên lại là cười ha ha nói: ngươi bây giờ có thể là kiếm thần tông phong hào đệ tử, tương lai phó tông chủ, lục tinh thần đan sư, tự xưng vãn bối, ta nào dám thủ. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Hai người nhập tọa. Tinh Tuyệt Thiên cẩn thận quan sát Mục Vân, lại là phát hiện căn bản nhìn không thấu Mục Vân tu vi. Mục Vân một tia hồn lực ba động đều không có, căn bản nhìn không ra cao thấp. Mục đại sư đêm khuya tới đây, không biết có chuyện gì nga? Ta nghe nói tinh các chủ một mực tại tìm ngài con trai thứ 9 tinh không diệt, mười phần gấp gáp, đặt đến cáo chi. Mục Vân gật đầu. Ngươi biết hắn ở đâu? Tinh Tuyệt Thiên lập tức khẩn trương lên. Không sai, Mục Vân lần nữa nói. Hắn bây giờ đang ở Bình Lương thành trong Thẩm gia, bị giam giữ lên. Cái gì? Nghe đến lời này, Tinh Tuyệt Thiên lập tức kinh ngồi mà lên, toàn thân khí tức khuyết tán ra tới, ngũ nguyên thần quân khí thế cường đại, lệnh người không dám nhìn thẳng. Vô thượng thần đế 189 chương 1876 song trọng nguyên thần. Cảm nhận được sự thất thố của mình, Tinh Tuyệt Thiên lập tức lại nói: Mục đại sư, con ta bị ai giam giữ? Có phải là Huyền Minh điện người không phải? Mục Vân lắc đầu nói: là ta. Ngươi nghe đến lời này, Tinh Tuyệt Thiên lập tức sắc mặt ngạc nhiên. Thân là cửu tinh các các chủ, Tinh Tuyệt Thiên tự nhiên không phải loại kia không có chút nào tâm trí người. Mục Vân lần này đặc biệt đến đây, nói cho hắn, tinh không diệt là bị hắn bắt, tất nhiên không chỉ là đơn giản cáo chi, hẳn là còn có cái khác hương vị ở bên trong. Mục đại sư, nói thẳng đi. Tốt, Mục Vân lập tức liền xét tại Thập Bát Châu quận bên trong phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói ra. Đang nghe Mục Vân bên người thế mà là có một vị thần quân cảnh giới cao thủ đi theo thời điểm, Tinh Tuyệt Thiên rõ ràng càng là kinh ngạc. Cái này thật sự là có chút khó tin. Mục Vân bên người thế mà lại có thần quân đi theo. Thần quân cảnh giới tại Nam Trác vực bên trong kia là đỉnh tiêm tồn tại. Toàn bộ Nam Trác vực bên trong thần quân cảnh giới võ giả tuyệt đối không cao hơn 100 người. Mục Vân bên người một tên thần quân cảnh giới võ giả đi theo, hắn thậm chí có thể trực tiếp chiếm cứ một tòa thượng ngàn vạn nhân khẩu phải đại thành trì, khai sáng gia tộc. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tinh án bị hộ vệ của ta giết chết, tinh không diệt bị ta cầm tù tại Bình Lương thành trong Thẩm gia. Mục Vân bưng lên trên mặt bàn phải chén trà, nhấp một miếng trà. Ngươi bây giờ nói cho ta những này, không biết có chuyện gì? Ta là tới trợ giúp tinh các chủ. Mục Vân lần nữa nói. Lần này tứ tông hội vũ, cửu tinh các cùng Huyền Minh điện, khả năng một cái chớp mắt không cẩn thận, chính là triệt để từ Nam Trác vực xóa tên vũ. Vinh Quy Quy Mơ. Lời này vừa nói ra, Tinh Tuyệt Thiên triệt để cẩn thận. Hắn thừa nhận, hắn mặc dù mở miệng một tiếng Mục đại sư hô hào, có thể là đánh trong đáy lòng còn là đem Mục Vân xem như tiểu bối đến đối đãi. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, Mục Vân không chỉ là tiểu bối đơn giản như vậy. Dạng này một tên tiểu bối, tâm cơ cùng lòng dạ, là cửu tinh các bên trong, một ít trưởng lão đều không thể so sánh. Còn mời nói rõ không có vấn đề, Mục Vân đặt chén trà xuống. Bình tĩnh nói. Mọi người đều biết. Nam Trác vực. Nhân khẩu trăm ức. Kiếm thần tông. Thông thiên cốc. Huyền minh điện. Cửu tinh các. Tứ đại tông môn. Phân biệt trấn thủ tứ phương. Riêng phần mình tông môn hạ. Quản hạt trăm thành. Có thể nói quyền thế thao thiên kiếm thần tông cùng thông thiên cốc. Từ trước đến nay bất hòa. Mà huyền minh điện cùng cửu tinh các. Cũng là từ trước đến nay không cùng các ngươi hai tông môn chuyện bất hòa. Ta không muốn giải thích thêm. Mà về phần thông thiên cốc cùng kiếm thần tông bất hòa. Chính là bởi vì. Kiếm thần tông đời trước tông chủ Trác Viễn Hàng. Nghe nói là bị thông thiên cốc giết chết nhưng. Nếu không phải đâu, Mục Vân lời này vừa nói ra. Tinh Tuyệt Thiên lập tức kinh ngạc nói. Không có khả năng Trác kiếm nhất lúc trước kém chút một người một kiếm. Trực tiếp thẳng hướng thông thiên cốc. Đây không có khả năng là giả vậy, ta mời hỏi tinh các chủ. Vạn nhất là làm biểu diễn đâu, nghe đến lời này. Tinh Tuyệt Thiên trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Nếu như đây hết thảy là giả, kia kiếm thần tông cùng thông thiên cốc là tại làm biểu diễn. Tại sao phải dạng này hư cấu cừu hận, là vì che đậy bọn hắn cửu tinh các cùng huyền minh điện. Bởi vì kiếm thần tông cùng thông thiên cốc là tử địch phải lời nói. Kia huyền minh điện cùng cửu tinh các. Thế tất là hội liều đấu càng thêm hung ác, cứ như vậy. Kiếm thần tông cùng thông thiên cốc nếu như thừa cơ liên hợp. Tinh Tuyệt Thiên chén trà trong tay trong khoảnh khắc vỡ vụn. Có thể là những chuyện này, ngươi có thể có chứng cứ, Tinh Tuyệt Thiên dò hỏi. Ta tự nhiên là có chứng cứ, Mục Vân bàn tay vung lên trước người hai người, một cái bóng mờ xuất hiện. Chính là Hề Thần Uyên. Hề Thần Uyên nhìn thấy Tinh Tuyệt Thiên. Cười ha hà nói. Tinh các chủ. Đã lâu không gặp a. Hề lão nhìn thấy Hề Thần Uyên trong nháy mắt. Tinh Tuyệt Thiên biểu lộ lập tức biểu lộ ra khá là cung kính. Năm đó, nếu không phải Hề lão, tại hạ thê tử sớm đã bỏ mình. Cũng không cửu tinh cửu tử tồn tại, chuyện cũ năm xưa. Hề Thần Uyên khoát tay lắc đầu. Hề lão, ngươi như thế nào? Ta không chết. Hề Thần Uyên cười lạnh nói. Năm đó, Trác kiếm nhất liên hợp Bá Thiên Tuyệt. Ý đồ sát hại lão tông chủ. Lão hủ cùng thê tử liên hợp phản kháng. Kết quả, lão hủ thê tử bỏ mình. Thân thể của mình cũng là bị hủy. Chỉ để lại thần hồn về sau. Trác kiếm nhất liền đem ta cầm tù tại Đan Linh Phong bên trong. Thẳng đến Mục Vân hấp thu Đan Linh Phong bên trong toàn bộ đại sư ký ức. Lão hủ mới dùng lại thấy ánh mặt trời. Nghe đến lời này, Tinh Tuyệt Thiên thân thể run lên. Trác kiếm nhất vì sao muốn cùng Bá Thiên Tuyệt liên hợp, giết hắn phụ thân, cái này. Rất đơn giản a. Mục Vân cười ha hả nói. Bởi vì hắn cha đẻ chính là Bá Thiên Tuyệt, mà không phải Trác Viễn Hằng. Cái gì việc này, có thể nói là đem Tinh Tuyệt Thiên triệt để chấn kinh trụ. Đây quả thực là khó có thể tin yên nhất mưu. Từ khi Trác Viễn Hằng bỏ mình, chính là biến mất. Ta nghĩ tinh các chủ nếu là phí chút thủ đoạn cùng tâm tư, hẳn là có thể tại thông thiên cốc bên trong tìm tới nàng này. Nữ nhân này, Thủy Tính Dương Hoa, cùng Bá Thiên Tuyệt liên hợp, đã sớm ý đồ kiếm thần tông. Hiện tại kiếm thần tông tông chủ là con của hắn. Tiếp xuống, ngươi nói hắn muốn làm gì? Tinh Tuyệt Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ra hết. Có Hề Thần Uyên xuất hiện, Mục Vân rất có thể tin. Nếu thật sự là như thế, kia thông thiên cốc cùng kiếm thần tông đã sớm tại làm chuẩn bị nghĩ kỹ lại. Cửu tinh các cùng huyền minh điện thật tranh đấu lên. Được lợi người chính là hai người bọn họ đại tông môn. Đến thời điểm kiếm thần tông cùng thông thiên cốc đem hết toàn lực, trước giả ý trợ giúp một phương, diệt một phương khác. Kia, nguy rồi. Tinh các chủ có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nga đúng, tinh không diệt tại thẩm gia. Tinh các chủ có thể tùy thời tiếp về hắn. Mục Vân lời nói rơi xuống, liền muốn chuyển thân rời đi. Mục đại sư chờ một lát, Tinh Tuyệt Thiên giờ phút này lại là đột nhiên nói, Mục đại sư, ngươi nói cho ta những này, mưu đồ cái gì, mưu đồ cái gì? Mục Vân trầm ngâm một lát, nói, ta mưu đồ là Kiếm Thần Tông, như ngươi biết, ta hiện tại chính là ngũ tinh thần đan sư, trên thực tế, vương cấp thần đan, ta cũng có thể luyện chế ra đến trên trăm vị đan sư ký ức, ta đã là toàn bộ trưởng khống, mà lại, ta hiện tại đã là thần quân cảnh giới. Mục Vân lời nói rơi xuống, đem nguyên thần tử chu tiên đồ bên trong phóng xuất ra. Nhất nguyên thần quân quen thuộc như thế nguyên thần khí tức, Tinh Tuyệt Thiên làm sao có thể cảm thụ không ra Mục Vân thật là thần quân cảnh giới. Mà lại, lục tinh thần đan sư luyện chế vương cấp thần đan, kia có thể là thần vương cảnh giới đều cung kính đối đãi cường đại đan sư. Dùng Mục Vân hiện tại thần đan sư thân phận, liền xem như đến thần châu đại địa bên trong, đó cũng là bị thủ tôn sùng. Kẻ này đến cùng là dạng gì một người kinh khủng như vậy? Mục Vân rời đi, mà Tinh Tuyệt Thiên nội tâm lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Trực tiếp như vậy, có thể hay không để hắn cảm giác được ngươi càng khủng bố hơn rời đi Sơn Phong? Hề Thần Uyên có chút lo lắng nói. Không sao cả, Mục Vân lắc đầu nói. Hiện tại Tinh Tuyệt Thiên, Huyền Sách, căn bản sẽ không đem ta để ở trong mắt. Hai người bọn họ đều là ngũ nguyên thần quân cảnh giới, mà lại môn hạ đều có một hai chục vị thần quân cảnh giới. Như thế nào e ngại hiện tại ta? Bọn hắn lo lắng hơn là Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt hai người. Mục Vân mỉm cười, rất là tự tin. Lần này tứ đại tông môn tất nhiên nhất chiến, Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thủ. Đến thời điểm chờ lấy xem kịch vui chính là. Đối mặt Bá Thiên Tuyệt, Tinh Tuyệt Thiên bốn người này đều là ngũ nguyên thần quân cảnh giới, hắn hiện tại trên tay lực lượng khẳng định là khó mà chống lại. Chỉ có mãnh hổ tướng tranh, hắn cái này lang tiềm phục tại một bên, xem xét tỉ mỉ, chờ đợi kết quả chính là. Tinh Tuyệt Thiên cùng Huyền Sách hai người, liền xem như biết điểm này, cũng căn bản không có khả năng trước đối phó hắn. Bởi vì hắn so với Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt hai người yếu quá nhiều. Còn một tháng nữa thời gian, tứ tông hội vũ liền sẽ đến. Tinh Tuyệt Thiên hiện tại hẳn phải biết làm thế nào một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Mục Vân theo thường lệ tại Vân Phong bên trong xử lý rất nhiều sự tình. Tiêu Doãn Nhi cũng là đến. Một phen vui vẻ về sau, Tiêu Doãn Nhi tất nhiên là ngồi ngay ngắn ở giường, hấp thu lực lượng trong cơ thể. Từ từ, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tại lúc này xuất hiện. Tiêu Doãn Nhi giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này lao nhanh không ngừng. Trong cơ thể nàng hồn hải, hồn lực từng đảo ngưng tụ, xuất hiện một đảo tiểu nhân thân ảnh, thẳng đứng sừng sững ở trong đầu của chính mình. Mục Vân bàn tay khoác lên Tiêu Doãn Nhi ngọc bích phía trên, cảm nhận được Tiêu Doãn Nhi đề thăng, nội tâm rất là tự ngạo. Toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, có lẽ tìm không thấy người thứ hai có thể giống như chính mình. Nam nữ giao hội đều có thể trợ giúp đối phương đề thăng. Tiêu Doãn Nhi cách này một tháng thời gian cùng mình giao triển, thúc đẩy nàng xông phá thiên thần bích chướng đến thần quân cảnh giới. Nhất nguyên thần quân Mục Vân nội tâm vui mừng. A, chỉ là đột nhiên, Mục Vân trong mắt vui mừng lại là chuyển hóa thành ngạc nhiên. Sao lại thế? Dạng này Mục Vân giờ phút này hơi có vẻ ngốc trệ. Không còn hắn nhân, giờ này khắc này Tiêu Doãn Nhi não hải bên trong một đạo nguyên thần bình yên đứng sững. Cái này là đến thần quân cảnh giới về sau hội ngưng tụ nguyên thần. Thần quân cảnh giới, ngưng tụ nguyên thần có thể nói là một cái thể xác. Đến thần vương, nguyên thần diễn hóa ra tam hồn, đây chính là thần vương tam hồn chi cảnh. Mà đạt tới thần hoàng cảnh giới, trong nguyên thần diễn hóa ra thất phách, thần hoàng thất phách chi cảnh, vì vậy mà sinh. Đến mức đến thần chủ, đó chính là nguyên thần tam hồn thất phách tổ hợp. Thần cảnh võ giả đem thần thể cùng thần hồn hỗn hợp, lĩnh ngộ thiên địa căn nguyên, ngũ hành lĩnh vực, chính là thần chủ ngũ trọng cảnh giới. cao thâm nhất khó lường tổ thần cảnh giới, chính là trưởng khống thời gian cùng không gian pháp tắc, tăng cường ngũ hành lĩnh vực. Đồng thời, dựa vào chính mình nguyên thần, có thể ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Cho nên, nguyên thần tụ tập chính là thần cảnh sau năm đại cảnh giới căn cơ quan trọng nhất. Mà võ giả cả đời ngưng tụ một đạo nguyên thần. Điều này đại biểu lúc võ giả căn bản tự nhiên chỉ có một đạo. Có thể là giờ này khắc này, Tiêu Doãn Nhi bản thân hồn hải ngưng tụ thành nguyên thần. Nhưng là tại kia một đạo nguyên thần hậu phương, thế mà từ từ ở giữa lại diễn hóa ra một đạo nguyên thần song trọng nguyên thần Mục Vân, giờ này khắc này triệt để ngốc. Kia đạo thứ hai nguyên thần lúc này nhìn kỹ lại, chính là một đạo uyển chuyển nữ tử thân ảnh, dáng người lồi lõm tinh tế, khuôn mặt không rõ, có thể là toàn thân trên dưới xác thực để lộ ra một cỗ thần thánh thuần khiết chi lực. Kia tựa hồ là một đạo ẩn tàng tại Tiêu Doãn Nhi thể nội nguyên thần. Tại lúc này, Tiêu Doãn Nhi thành tựu thần quân cảnh giới, ngưng tụ nguyên thần, đạo này nguyên thần mới hiện hóa ra hình Mục Vân. Giờ phút này lo lắng đạo này đột nhiên xuất hiện nguyên thần đối Tiêu Doãn Nhi có sở ảnh hưởng, thân thể bên trong nguyên thần trực tiếp thuận Tiêu Doãn Nhi thân thể đến Tiêu Doãn Nhi trong đầu. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Doãn Nhi trong đầu tam đạo nguyên thần phân biệt đứng xứng. Có thể là đột nhiên Tiêu Doãn Nhi thể nội đạo thứ hai nguyên thần tại lúc này tản mát ra một cỗ điên cuồng hấp xả lực, trực tiếp nắm kéo Mục Vân nguyên thần dựa sát vào. Vô Thượng Thần Đế 189 chương 1877 nhị nguyên thần quân. Mà cùng lúc đó, Tiêu Doãn Nhi tự thân nguyên thần cũng là bị kia một đạo uyển chuyển thân ảnh hút lấy kéo. Tam đạo nguyên thần tại lúc này tụ tập cùng nhau. Nguyên thần vốn là cùng võ giả bản thể giống nhau, ngưng tụ thần mạo đều là bình thường không hay. Mà lúc này tam đạo nguyên thần khoảng cách 10 phần gần, có thể nói là dán chặt lấy lẫn nhau. Mục Vân nhìn về phía kia đạo thứ hai nguyên thần, càng là trợn mắt hốc mồm. Đạo này uyển chuyển dáng người nguyên thần, dung mạo, bộ dáng, dáng người cùng Tiêu Doãn Nhi quả thực là giống nhau như đúc. Càng giống là Tiêu Doãn Nhi tỉ muội song sinh. Mà càng dữ dị hơn là giờ này khắc này, tam đạo nguyên thần đụng vào nhau cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Tiêu Doãn Nhi miệng bên trong dặn dò một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Mục Vân càng là không nghĩ ra, có thể là ngay sau đó kia đạo thứ hai nguyên thần trực tiếp quấn quanh hướng Mục Vân. Hai đạo nguyên thần xé quấn ở cùng một chỗ. Không bao lâu, hai đạo nguyên thần tách ra. Mục Vân chính là phát hiện Tiêu Doãn Nhi nguyên thần giờ phút này áp sát tới, lần nữa tiến hành dung hợp. Một sát na này ở giữa, Mục Vân sinh ra một loại ảo giác. Hai đạo nguyên thần phảng phất là hai người cùng hắn tiến hành kết hợp. Mục Vân nội tâm trong lúc mơ hồ có phần tham luyến. Tiêu Doãn Nhi vốn là thiên tư quốc sắc, thanh thuần thiện lương. Dù là Mục Vân mấy tên nữ tử, có thể là Tiêu Doãn Nhi cho tới bây giờ không tức giận, không tranh giành tình nhân, thủy chung là yên lặng bồi tiếp Mục Vân. Mà giờ khắc này, hai cái Tiêu Doãn Nhi cùng một chỗ, mùi vị đó quả thực là làm người tiêu hồn. Mặc dù là nguyên thần kết hợp, có thể là như là bản thể, đúng là lệnh dòng người liền vong phản. Chỉ là thời gian tươi đẹp dù sao là ngắn ngủi. Không bao lâu, Mục Vân đột nhiên bừng tỉnh. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này cũng là tỉnh lại. Có thể là một gương mặt lại là đỏ rực, hô hấp dồn dập, gương mặt hai bên thậm chí xuất hiện mồ hôi. Lưu manh nhìn xem Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi xì mắng. Ách! Mục Vân một mặt vô tội nói, ta chỉ là lo lắng ngươi. Không có người sẽ sinh ra hai đạo nguyên thần, cho nên nguyên thần chui vào trong thân thể ngươi xem xét. Ai biết hội cùng trong cơ thể ngươi hai đạo nguyên thần đến một lần tâm linh phía trên câu thông, còn là vô sỉ khổ khổ. Không nói trước cái này, trong cơ thể ngươi làm sao lại sinh ra hai đạo nguyên thần, hơn nữa còn là cơ hồ giống nhau như đúc. Ta không biết. Tiêu Doãn Nhi lắc đầu nói, Bất quá, hai đạo nguyên thần thu nạp thiên địa thần lực, ngưng tụ nguyên thần cường độ, ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều. Mục Vân chỉ cảm thấy càng bất khả tư nghị. Theo đạo lý đến nói, hẳn là chậm rất nhiều mới đúng, dù sao hai đạo nguyên thần phân biệt thu nạp thần lực, tăng cường nguyên thần cường độ, riêng phần mình chiến thắng, tranh đoạt thần lực mới là. Cái này hai đạo nguyên thần không liên quan tới nhau. Đệ nhị nguyên thần thậm chí hấp thu thần lực, trợ giúp đệ nhất nguyên thần trưởng thành. Tiêu Doãn Nhi chậm rãi nói. Thì ra là thế, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này nhìn xem Mục Vân, lại là sắc mặt ửng đỏ. Thế nào rồi ta? Tiêu Doãn Nhi cúi đầu nói, ta còn không có cảm giác đâu. Cái gì ngươi? Nha, ta minh bạch. Hắc hắc, Mục Vân cười hắc hắc. Lập tức một chiêu sói đói chuột mồi. Gian phòng bên trong, đại chiến tái khởi. Lần này, Mục Vân nếm đến ngon ngọt. Nguyên thần tiến nhập Tiêu Doãn Nhi thân thể. Quả nhiên là thân thể cùng tâm linh một lần triệt để thăng hoa. Từ từ, gian phòng bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Hai thân ảnh ôm nhau ngủ. Mà lúc này giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi thể nội kia để nhị nguyên thần vào giờ phút này chậm rãi hiện lên, xuất hiện tại trước người hai người. Kia một đạo nguyên thần mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn xem trên giường hai người. Từ từ nhìn xem trên giường hai người về sau, kia để nhị nguyên thần thủ chỉ một điểm, một đạo thuần khiết hồn lực trực tiếp dẫn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Trong lúc ngủ mơ, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình vào giờ phút này phảng phất là chịu đựng lấy nhất tầng thánh khiết lực lượng tưới tiêu. Kia từng đạo thánh khiết hồn lực toàn bộ quán thâu đến bên trong thân thể của mình. Mục Vân rõ ràng cảm giác được nguyên thần của mình tại lúc này xuất hiện một đạo lực lượng tăng trưởng. Ầm vang ở giữa, trong đầu của hắn hồn lực tụ tập nguyên thần tăng thêm một bước. Ông nhàn nhạt vù vù tiếng vang lên. Mục Vân đột nhiên bừng tỉnh ra, ngồi dậy quan sát bên trong bản thân nguyên thần. Đột nhiên phát hiện kia nguyên thần hậu phương xuất hiện đạo thứ hai luân ấm. Nhị nguyên thần quân cảnh giới, Mục Vân xứng sờ. Thần quân cảnh giới đề thăng chính là nguyên thần tăng trưởng, cũng chính là hồn lực tăng trưởng. Hồn lực đề thăng, nguyên thần trở nên càng thêm cường đại, ngưng thực, cứng cỏi. Từ đó hồi xúc tiến thân thể càng một bước cường đại. Đây đều là một chuỗi dài lẫn nhau đốc xúc. Mục Vân giờ phút này ngủ một giấc, hồn lực không hiểu thấu tăng trưởng đến nhị nguyên thần quân cảnh giới. Có thể nào không để hắn kinh ngạc, muốn đề thăng nguyên thần cần hết ngày dài lại đêm thâu hồn lực tu luyện, cùng với cấu nguyên thần đan gia trì. Ngũ tinh thần đan sư luyện chế cấu nguyên thần đan phần lớn đều là đối thần quân cảnh giới nguyên thần đề thăng. Có thể là mỗi nhất nguyên đề thăng đều là vô cùng gian nan. Nếu không, Nam Trác vượt bên trong cũng không có khả năng nhiều năm như vậy ngũ nguyên thần quân mới là đứng đầu nhất tồn tại. Thế nào rồi? Tiêu Doãn Nhi lười biếng duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem Mục Vân. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi lại là đột nhiên sững sờ. Vân ca, ngươi đề thăng rồi? Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngủ một giấc, thế mà đề thăng rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều, khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thụ được trong đầu nguyên thần cường đại. Giờ phút này trong đầu của hắn nguyên thần lặng lặng đứng vững, phía sau hai đạo luôn ấm tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mà Chu Tiên Đồ thì là lơ lửng tại chính mình nguyên thần trên đỉnh đầu, chăm chú khép kín. Từ lần trước Quy Nhất bắt đầu hấp thu kia hồng hoang chi khí đến bây giờ còn chưa thức tỉnh, không có đi chú ý Chu Tiên Đồ, Mục Vân nhìn kỹ nguyên thần của mình. Nguyên thần có thể nói là hết thảy căn bản. Thân thể của hắn cho dù là trở nên cường đại hơn nữa, có thể là nguyên thần nếu là bị diệt, kia hết thảy đều đem tan thành mây khói. Thí dụ như hệ thần uyên, Mặc dù nhục thân bị hủy, có thể là bảo trụ nguyên thần, cho nên bây giờ còn có thể còn sống sót. Cho nên võ giả giao thủ công kích đầu nhiều nhất. Một khi có thể một kích đem đối thủ đầu u đầu sức chán, trong chớp nhoáng này, nguyên thần là rất khó chạy trốn. Liền xem như có thể đào thoát, không có thân thể bảo hộ, cũng rất dễ dàng đánh giết. Hô, hô thở ra một hơi, Mục Vân hai tay nắm chặt cảm giác thân thể, hoàn toàn đề cao một cái cấp bậc. Nhị nguyên thần quân cảnh giới Mục Vân khẽ cười nói, xem ra thật sự có tăng lên, thật sự là kỳ quái. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này cảm thấy lẫn lộn. Ta suy đoán, hẳn là cùng ngươi thể nội để nhị nguyên thần thoát không ra quan hệ. Ngươi kia để nhị nguyên thần hết sức kỳ lạ, ta hiện tại cũng nhìn không rõ. Bất quá đối ngươi vô hại chính là tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân mỉm cười nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ta có chuyện trọng yếu phải làm. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nguyên thần trực tiếp tiến vào thân thể bên trong Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Giờ này khắc này, Chu Tiên Đồ bên trong, sáu khối thánh vi, ngạo nghễ đứng xứng. Thế giới chi thụ, vẫn ý như là không có cái gì kỳ lạ biến hóa. Bất quá, liên tục không ngừng thiên hỏa, dị thủy cùng thiên địa kỳ vật, đản sinh ngũ hành chi lực cùng tự nhiên chi lực, tư dưỡng thế giới chi thụ. Mà thế giới chi thụ đản sinh thế giới chi lực, thì là phản hồi đến Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Sử dụng toàn bộ Hoàng Tuyển Đồ tại lúc này, một bước khỏe mạnh trưởng thành. Kia trốn hỗn độn diện tích không ngừng bị khai thác, quả nhiên là một cái thế giới mới, tự cấp tự túc. Mục Vân Hề Thần Uyên nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, lập tức mừng rỡ không thôi. Hề tiền bối tại địa phương này có thể thói quen ha ha. Thói quen, thói quen. Ngươi bảo bối này thật sự là dung nạp thiên địa a. Nhất là cái này một gốc thần thụ, quả thực là diệu dụng vô tận a. Hề Thần Uyên đúng là nói lời từ đáy lòng. Nếu không phải nguyên thần của hắn tiến vào Hoàng Tuyển Đồ bên trong, coi như bị Mục Vân cứu ra, hiện tại chỉ sợ cũng dần dần suy giảm. Có thể là giờ phút này chẳng những không có suy giảm, ngược lại là nguyên thần từng bước lớn mạnh. Nếu là có thể tìm kiếm được thích hợp thân thể, hắn nguyên thần sống nhờ, liền có thể trọng sinh. Chỉ bất quá thích hợp thân thể, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chuyện này gấp không được. Hề tiền bối, có một số việc ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ. Mục Vân giờ phút này trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng. Vì cứu Hề Thần Uyên, hắn đã là đem chính mình bí mật lớn nhất bại lộ. Có thể là đời này kiếp này, hắn không cho phép chính mình tồn tại một tia tai họa ngầm. Ô, chuyện gì? Mục Vân thở ra một hơi nói, so sánh Hề tiền bối cũng là phải biết, Trác Viễn Hằng đối ta mười phần cung kính. U Vinh Quy Quy Mơ. Bởi vì ta là hắn tiền nhiệm chủ nhân. Mục Vân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hề Thần Uyên giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Hề tiền bối không cần kinh ngạc, ta tên Mục Vân, ngày xưa chính là thần giới Mục tộc thái tử Mục Vân. Năm đó thần giới cửu tộc vây công ta Mục tộc, ta đại nạn không chết, thời gian qua đi vạn năm có dư, lần nữa trở về tại tiểu thế giới cùng tiên giới đại khái 4 vạn năm thời gian, đối tại thần giới bất quá là 400 năm. Mà hắn ở tại thần giới bỏ mình vạn năm về sau mới kinh lịch đệ nhị thế. Hiện tại tính toán thời gian, không sai biệt lắm chính là 1 vạn 400 năm trước. Mà Trác Viễn Hằng chính là ta ngày xưa thủ hạ Huyền Thiên Sĩ một vị tiểu đội trưởng, cho nên ta mới có thể như thế giúp hắn. Mục Vân có thể nói là toàn bộ nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hề Thần Uyên sinh trước dù sao cũng là lục tinh thần đan sư. Giờ phút này Mục Vân nói ra lời này, hắn làm sao không minh bạch. Hề tiền bối không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu, mà là vì cam đoan Hề tiền bối có thể thủ khẩu như bình, ta nhất định phải Hề tiền bối cùng ta ký kết khế ước. Ngươi bại lộ chính mình bí mật lớn nhất tới cứu ta, ta liền không thể nào hiểu được. Không nghĩ tới Ngươi có như thế thân thế hề thần uyên giờ phút này cảm giác trái tim vẫn ý như là phanh phanh trực nhảy. Chuyện này thực sự là có chút không thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ yêu cầu ta ký kết khế ước. Ta tự nhiên là đáp ứng hề thần uyên lần nữa nói. Nói cho cùng. Nếu không phải ngươi. Ta đã chết đời này kiếp này trọng sinh trở về. Ta không cho phép chính mình phạm phải một tia sai lầm. Tin được tiền bối. Ta cũng nhất định phải làm như thế. Mặc dù tự tư. Có thể là. Việc này liên quan ta. Việc quan hệ ta một tộc tương lai tốt hề thần uyên cười ha ha nói. Yên tâm đi. Mục Vân. Ta cũng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Ngươi một mực nói. Ta như thế nào làm sinh tử ám ấm. Chính là ta đoạt được một loại dược gì khế ước ấm ký. Cho đến tận này. Không người có thể phá giải. Cho nên. Cùng ngươi ký kết sinh tử ám ấm. Ta chết. Ngươi chết. Ngươi chết. Ta không nên bị bất kỳ ảnh hưởng gì mà lại. Nhất cử nhất động của ngươi. Sẽ bị ta triệt để khống chế. Nhưng là. Cảnh giới của ta đề thăng. Sẽ ban cho ngươi chỗ tốt rất lớn. Mục Vân nói rất chậm chạp. Hắn cần để cho hề thần uyên minh bạch. Sinh tử ám ấm chỗ tốt cùng chỗ xấu. Vô thượng thần đế 189 chương 1878 bí kỹ. Lăng thiên nhất quyết từ từ. Mục Vân nói xong. Hề thần uyên thở ra một hơi. Không có vấn đề hề thần uyên lần nữa nói. Đời này. Ta vốn cho rằng. Chính mình không có khả năng gặp lại mặt trời. Ngươi đã cứu ta. Đã là đại ân. Ta cùng Trác huyên. Sinh tử chi giao. Hắn tiền nhiệm đã cứu hai vợ chồng ta tính mệnh. Cho nên mặc kệ là vì hắn. Hay là bởi vì ngươi cứu ta. Cái này ấm. Ta ký hề thần uyên hiểu thêm. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Mục Vân đều là muốn cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm đã vô pháp kháng cự. Vậy liền bình yên tiếp nhận. Đa tạ tiền bối lý giải. Mục Vân bàn tay vung lên. Thân trước. Một đạo mâm tròn xuất hiện. Nhất hắc nhất bạch. Lẫn nhau giao hợp. Một tia hồn lực dung nhập trong đó. Liên đới lấy tiên huyết nhỏ vào trong đó. Vỗ mà ra. Sinh tử ám ấm. Trực tiếp ngưng tụ đến hề thần uyên trong đầu. Trong một chớp mắt. Hai người rõ ràng cảm giác được. Lẫn nhau ở giữa. Một loại liên hệ câu thông. Hề tiền bối tương lai. Ngươi sẽ minh bạch. Hôm nay mặc dù không có cam lòng có. Thể là đến thời điểm. Ngươi hẳn là sẽ may mắn. Mục Vân mỉm cười. Hảo. Tiền bối. Ta cần làm một ít chuyện. Tiền bối còn mời tìm một nơi. Che giấu. Miễn cho làm bị thương ngươi tốt hề thần uyên lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, Mục Vân đi thẳng tới 6 khối thánh bi trước. Hắn đã là đến thần quân cảnh giới. Dựa theo đạo lý đến nói. Cái này khối thứ 4 thánh bi. Hắn hẳn là có thể thúc đẩy. Mục Phong Trần, Mục Phong Tiếu, Mục Quy Phàm ba người, giờ phút này đều là từ 3 khối thánh bi bên trong xuất hiện. Thất Thế Tổ. Ngài từng nói qua. Vô pháp cảm ứng được Lục Thế Tổ liên hệ. Có thể là thật sự Mục Vân mở miệng hỏi thăm Mục Quy Phàm. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Quy Phàm gật đầu. Chín khối thánh bi. Năm đó Mục tộc đại loạn ở giữa. Phụ thân ngươi khả năng lấy đi đắt là rất khó. Vô cùng có khả năng nhận hư hao. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là âm thầm đáng tiếc. Mục Phong Trần kiếm thuật siêu nhiên, Mục Phong Tiếu đan thuật nhất lưu. Mà Mục Quy Phàm thì là khí thuật cường đại. Ba vị lão tổ có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại. Mà Lục Thế Tổ theo Mục Quy Phàm nói, tên là Mục Vấn Thiên, chính là một danh thương thuật đại sư. Mục Vân lập tức hô thở ra một hơi, bắt đầu chuẩn bị. Vù vù tiếng vang lên. Hắn thể nội huyết mạch chi lực tại lúc này không ngừng cường hóa. Từng sợi tinh huyết vào lúc này không ngừng chảy ra, tràn vào đến khối thứ 4 thánh bi bên trong. Mở ra trước 3 khối thánh bi, Mục Vân đã là có kinh nghiệm, lúc này cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Ông đột nhiên, khối thứ 4 thánh bi bên trong một đạo quang mang bốc lên. Quang mang kia bên trong một cái bóng mờ chậm rãi ngưng tụ. Lục Thế Tổ. Mục Vân nhìn xem kia một cái bóng mờ, nội tâm chờ đợi. Tuy nói Thất Thế Tổ đề cập, không có cảm giác được Lục Thế Tổ ý niệm tồn tại. Có thể kia cũng không đại biểu Lục Thế Tổ chính là biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, nhìn thấy hư ảnh, Mục Vân trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Ba, chỉ là kia hư ảnh ngưng tụ ở giữa, đột nhiên, một đạo bong bóng bắn nổ thanh âm vang lên. Thất bại Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm một vòng thất lạc chảy qua. Vẫn là thất bại Lục Thế Tổ Mục Vân thiên ý niệm. Xem ra đúng là biến mất không thấy gì nữa đây đối với Mục Vân đến nói. Không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Ông, chỉ là, liền xem Mục Vân thất vọng ở giữa kia khối thứ bốn thánh bi bên trong, một đạo vù vù tiếng vang lên. Trong một chớp mắt, Mục Vân trong đầu, một cái bí kíp, khắc ấm trong đó. Lăng Thiên Nhất Quyết Mục Vân nội tâm khẽ giật mình. Cái này là khối thứ bốn thánh bi bí kíp. Mục Vân giờ phút này hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lục Thế Tổ mặc dù biến mất, có thể là cái này bí kíp lại là bảo lưu lại đến. Mục Vân thở ra một hơi, nhãn bên trong một vòng vui mừng lộ ra. Còn tốt, không có không thu hoạch được gì. Lăng Thiên Nhất Quyết tựa hồ chính là thương pháp. Mục Vân nội tâm hơi thì thầm. Bàn tay thần lực hội tụ, một đạo thần lực ngưng tụ trường thương hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Kia hư ảnh xuất hiện, Mục Vân toàn bộ thân thể tại lúc này trở nên thần thánh lên. Quang mang vạn trượng phía dưới, một cỗ không thể địch nổi bá đạo khí tức đập vào mặt mà ra. Giết một thương trực tiếp bắn ra. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong kia được mở mang ra thế giới sơn thủy tại lúc này triệt để vỡ ra. Toàn bộ đại địa trực tiếp hóa thành từng đảo toái phiến. Trọn vẹn ngàn vạn dặm chỗ, khắp nơi đều là vết sách. Cái này, Mục Vân giờ phút này một kinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Một kích này, hắn chỉ tính là mới vừa chạm đến áo nghĩa, chậm rãi thi triển, có thể là bộc phát lực lượng, lại là cường hoành vô cùng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân bàn tay vung lên, thần lực thu nạp. Lưu tinh bảo vũ địa bảo thiên vẫn dẫn dương loạn không lăng thiên nhất quyết. Cái này bốn loại công kích bí kỹ, quả thực là thần kỳ khó lường. Mà lại, không giống với thần giới đủ loại thần quyết, có đẳng cấp phân chia. Chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, không ngừng gia tăng, cái này bốn loại bí kíp công kích uy lực liền hội càng ngày càng cao. Truyền thừa bí kíp không tầm thường, mặc dù Lục Thế Tổ không tồn tại, có thể là này bí kíp cũng là không phải tay không mà về. Mục Vân nhìn xem ba vị lão tổ nói, mà lại ta bản thân đệ nhất thí chính là thương thần danh xưng. Đợi đến ta không ngừng ngưng tụ tự thân ký ức, những cái kia thương thuật ta hồi dần dần thức tỉnh u, vinh, quy, quy, mơ. Thất Thế Tổ Mục Quy Phàm nhẹ gật đầu. Vân Nhi, ngươi bây giờ đã là đến thần quân cảnh giới, có thể suy nghĩ một chút. Đi tới thần châu đại địa, thần châu đại địa. Mục Vân nội tâm thì thầm. Nơi đó là thần giới hạch tâm trung ương, dựng dục chính là toàn bộ thần giới cao nhất thần cảnh cường giả. Thần quân chỉ là hạng chót. Mục Quy Phàm lần nữa nói, năm đó ta chấp trưởng mục tộc thời điểm, thần châu đại địa bên trong, ta mục tộc trong bóng tối trưởng khống thế lực chính là cường đại nhất. Thời gian trôi qua, hiện tại mục tộc hoàn cảnh thê thảm, không biết phụ thân ngươi còn có thể trưởng khống nhiều thiếu. Thần châu đại địa thế lực mặc kệ nhiều ít, tương lai bọn hắn đều sẽ bởi vì ta Mục Vân lần nữa trở về mà nghe mà biến sắc. Mục Vân hai tay nắm chặt, nhãn bên trong một vòng kiên định xuất hiện. Nam Trác vực sự tình giải quyết, hắn chính là hội đi tới thần châu đại địa. Nơi đó là toàn bộ thần giới trung ương hạch tâm, cũng là tiếp cận nhất thập đại cổ tộc bí giới địa phương. Nguyên thần trở lại thân thể bên trong, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, trên mặt tràn đầy thoải mái dễ chịu mỉm cười. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua Tiêu Doãn Nhi gò má, Mục Vân nội tâm nhu tình bốn phía. Đoạn đường này đi theo, vô luận là huyên đệ còn là yêu người, nếu không phải là bọn hắn, đời này chính mình chỉ sợ còn không có thành tựu như thế. Các ngươi đều là đáng giá ta cả đời trông coi. Mục Vân mặc quần áo, ngồi ở trên giường, nhắm mắt ở giữa, bắt đầu tu hành. Lần này cảnh giới đề thăng cũng không có gây nên chính mình nguyên thần biến hóa, thức tỉnh để nhất thế một bộ phận ký ức. Xem ra, muốn thức tỉnh ký ức cũng không phải là đơn giản như vậy. Bầu trời đêm tiến đến. Trên bầu trời, từng đạo tinh quang tản ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ kiếm thần tông bên trong, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Mà tam đại tông môn lần này cao tầng cùng đệ tử đều là đã đến tới. Thông thiên cốc đến Trác Kiếm Nhất cũng không có đi hoan nghênh, chỉ là đơn giản chiêu đãi. Dù sao thông thiên cốc cùng kiếm thần tông chính là tử địch. Mà giờ khắc này kiếm thần tông tông chủ phong bên trên, Trác Kiếm Nhất giờ phút này thân ở đại điện bên trong, có thể là cũng không có ngồi ở phía trên, mà là đứng tại đại điện một bên. Sau lưng, đại trưởng lão Cổ Thừa Phong, nhị trưởng lão Lưu Vân Phong, cùng với bát trưởng lão Mây Thanh Hà ba người cung kính đứng vững. Mà lúc này, người tông chủ kia trên ghế ngồi một đạo thân hình cao lớn, cơ bắp hở ra nam tử trung niên, ngạo nghễ ngồi ngay ngắn, híp hai mắt. Thiên Tuyệt ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà tới, chính là Yên Nhất Miêu. Yên Nhất Miêu dáng người đầy đặn, bảo tạc tư thái, để người quả thực là sợ hãi than. Một thân váy dài màu đỏ đi vào đại điện. Nhìn thấy Yên Nhất Miêu, kia thượng thủ tọa nam tử trung niên lập tức mở hai mắt ra, nhãn bên trong một vòng ánh mắt tham lam bỗng nhiên xuất hiện. Một Miêu hai người bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạch mạch. Thấy cảnh này, Trác Kiếm Nhất nhãn bên trong một vòng thật sâu chán ghét xuất hiện. Chỉ bất quá, bị hắn rất tốt ẩn giấu đi thôi. Phụ thân cách này hơn nửa ngày không mở miệng, nhìn thấy mẫu thân xuất hiện, ngược lại là lập tức tinh thần sáng láng phía dưới. Một tên tuổi trẻ nữ tử giờ phút này cười tủm tỉm nói. Nữ tử kia tuổi vừa mới đôi tám, dáng người cao gầy, bộ dáng cùng Yên Nhất Miêu giống nhau đến mấy phần. Mà lại dáng người cùng Yên Nhất Miêu quả thực là giống nhau như đúc. Kinh bảo nữ tử mắt như hạnh hoa, mặt má ửng đỏ, một cách nhăn mày một nụ cười, câu hồn phách người. Thanh san, không có nói bậy. Yên Nhất Miêu nhìn xem nàng này, nói, ngươi nha đầu này, một điểm đứng đắn không có nương. Ta nói chính là lời nói thật mà. Yên Thanh San giờ phút này hé miệng cười nói, phụ thân vừa rồi đúng là một mặt buồn khổ dáng vẻ. Nhìn đem đại ca cùng thuộc hạ của hắn khẩn trương Thiên Tuyệt. Thật. Yên Nhất Miêu nghe đến lời này, trừng mắt nhìn xem Bá Thiên Tuyệt. Ha ha. Bá Thiên Tuyệt giờ này khắc này lại là ha ha cười nói, Thanh San đứa nhỏ này, giống ngươi, một bụng lanh lời đâu hảo. Người đã đến đông đủ, hôm nay ta triệu các ngươi đến đây chính là vì thương thảo như thế nào tại tứ tông hội vũ thời điểm diệt cửu tinh các cùng huyền minh điện. Lời này vừa nói ra, phía dưới mấy người lập tức trong mắt chợt lóe sáng. Kiếm Nhất Bá Thiên Tuyệt nhìn xem Trác Kiếm Nhất nói, mấy vị này đều là ngươi thân đệ đệ, thân muội muội Yên Thanh San, Bá Ngọc Giang, Bá Tử Lâm, Bá Vũ Phi. Bá Thiên Tuyệt cười ha ha nói, các ngươi trong năm người, ngươi nhiều tuổi nhất, hiện tại lại là kiếm thần tông tông chủ, cảnh giới cùng ta tương đương. Cha rất vui mừng khi còn bé để ngươi hô hào kia Trác Viễn Hằng phụ thân, là cha ủy khuất ngươi, ngày sau nhất định đền bù cho ngươi phụ thân. Nói quá lời, Trác Kiếm Nhất chắp tay, vì phụ thân phân ưu, là nhi tử nên làm tốt. Bá Thiên Tuyệt vung tay lên, đứng dậy. Lần này, muội muội của ngươi Yên Thanh San làm đệ tử của ta so tài, nàng đã là nhất nguyên thần quân cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này so tài, không người là hắn đối thủ, đến mức các ngươi ba huyên đệ. Bá Thiên Tuyệt nhìn về phía Bá Ngọc Giang, Bá Tử Lâm, Bá Vũ Phi ba người. Nói, Tử Lâm cùng Vũ Phi hai người đều là thiên thần cảnh giới đại viên mãn, mà Ngọc Giang ngươi tại thiên thần cảnh giới viên mãn. Lần này tứ tông hội vũ, ba người các ngươi gặp được cao thủ, phải biết nhượng bộ, chớ có hư kế hoạch cần tuân phụ mệnh. Phía dưới kia ba tên dáng người khôi ngô thanh niên đều là chắp tay đứng vững. Lần này so tài, Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các tuyệt đối sẽ gióng trống khua chiêng đối kháng, môn hạ đệ tử nhất định gặp huyết. Chúng ta Thông Thiên Tốc cùng Kiếm Thần Tông đệ tử cũng muốn dương cung bạc kiếm, để bọn hắn sai coi là chúng ta hai đại tông môn cũng là khổ đại cửu thâm bá thiên. Tuyệt lời nói rơi xuống, nhãn bên trong một vòng tinh quang hiện lên. Vô Thượng Thần Đế 189 chương 1879, vốn chính là ta sư nương, lần này ta đã là chuẩn bị thỏa đáng. Kiếm thần bên trong dãy núi, Thông Thiên Tốc tinh nhuệ toàn bộ tụ tập, chỉ chờ tin tức buông ra, trực tiếp giết tiến Kiếm Thần Tông bên trong. Đến thời điểm Kiếm Thần Tông chư vị tinh nhuệ cũng trực tiếp giết ra hai chúng ta đại tông môn, tụ tập tinh anh, nhân số nhiều hơn Cửu Tinh Các cùng Thông Thiên Tốc, nhất định có thể thủ thắng. Đến thời điểm tất yếu chém giết Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người. Bá Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, sát cơ rạp rào. Vâng, nhìn thấy phía dưới đám người, Bá Thiên Tuyệt cười nói, hảo, các ngươi đều lui ra đi. Mấy ngày nay thời gian, chuẩn bị cẩn thận. Kiếm Nhất, nhất là ngươi, muốn vất vả một ít. Phần diễn muốn làm đủ phụ thân yên tâm. Đám người tản ra, lặng lẽ rời đi đại điện. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này ánh mắt rơi trên người Yên Nhất Miêu, nhãn bên trong một vòng tham lam hiển hiện. Bàn tay vung lên, Yên Nhất Miêu toàn bộ thân thể bị Bá Thiên Tuyệt ôm lấy. Tiểu yêu tinh, có thể là để ta hào hào tưởng niệm. Bá Thiên Tuyệt ha ha lớn nhỏ, hai tay tiến nhập Yên Nhất Miêu trong quần áo. Đừng, đây là ở trong đại điện, ở đâu không được. Bá Thiên Tuyệt xoẹt một tiếng, ha ha cười nói, nữ nhân của lão tử, lão tử nghĩ ở nơi nào, ngay tại ở đâu. Đại điện bên trong lập tức thanh âm trầm thấp vang lên. Giờ này khắc này, đại điện bên ngoài, Trác Kiếm Nhất độc thân đứng vững trong tay áo, hai tay nắm chặt. Đại ca, một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại Trác Kiếm Nhất phía sau vang lên, chính là Yên Thanh San. Tứ muội Trác Kiếm Nhất trên trán cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại ca, cái này là thế nào rồi? Yên Thanh San cười nói, kia Bá Ngọc Giang, Bá Tử Lâm cùng Bá Vũ Phi ba người cùng chúng ta chính là cùng cha khác mẹ. Đại ca không thích cùng bọn hắn trò chuyện, có thể là ta lại là ngươi thân muội muội. Đại ca có lời gì không ngại nói với ta? Thân muội muội Trác Kiếm Nhất mỉm cười, cất bước hướng phía chỗ mình ở mà đi. Yên Thanh San không nói nhiều, cũng đi theo. Yên Thanh San, ngươi bây giờ là nhất nguyên thần quân, có thể là ngươi nếu là nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, ta Trác Kiếm Nhất có thể cam đoan để ngươi chết không có chỗ chôn. Trác Kiếm Nhất đến trước đại điện, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng không phải là muội muội ta, mà là mẫu thân giấu riêng phụ thân ở bên ngoài ôm trở về đến hài tử. Ngươi đến cùng đến từ nơi đâu? Ai cũng không biết. Nghe đến lời này, Yên Thanh San trên trán tiếu dung càng sâu. Đã như vậy, đại ca biết ngươi ta không phải thân huyên muội, ta nghĩ đại ca. Yên Thanh San nói, dần dần giải khai chính mình quần áo, một vòng quang cảnh dần dần hiện ra ở Trác Kiếm Nhất trước mắt. Thu hồi ngươi những này mánh khóe đi. Trác Kiếm Nhất giờ phút này lại là trực tiếp đè xuống Yên Thanh San cánh tay, cười nói, ta nếu là đồ háo sắc cũng sẽ không tới hiện tại vẫn ý như là không cưới vợ sinh con. Đại ca đối ta chẳng lẽ không có một tia tâm động sao? Yên Thanh San cười nói, ngươi cũng đã biết Bá Thiên Tuyệt nói thế nào đạt được Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tốc liền nhất thống Nam Trác Vực, chỉnh hợp Nam Trác Vực phân chia thế lực về sau thiết lập Thông Thiên Tốc ngũ đường miệng. Ta cùng Bá Ngọc Giang, Bá Tử Lâm, Bá Vũ Phi ba huyên đệ bốn người phân biệt trấn thủ tứ phương, Mà thông thiên tốc đem tổng bộ kiến thiết tại Nam Trác vực trung ương. Hắn thân là cốc chủ. Mệnh ngươi làm phó cốc chủ có thể là đến thời điểm. Ngươi tại dưới tay hắn. Nhìn xem hắn cả ngày cùng mẫu thân triền miên. Sự tình gì. Đều muốn ngưỡng vọng hắn hơi thở. Trong lòng ngươi. Nuốt được khẩu khí này sao ngậm miệng Trác Kiếm nhất quát. Ta sự tình. Không cần ngươi quan tâm đại ca làm gì tức giận Yên Thanh San chậm rãi mà nói. Kỳ thật ngươi đánh đáy lòng minh bạch. Mặc dù ngươi là bá thiên tuyệt nhi tử. Bá thiên tuyệt sủng ái mẫu thân ngươi Yên Nhất Miêu. Có thể là hắn căn bản không yêu thích ngươi đứa con trai này. Cứ việc ngươi bây giờ là ngũ nguyên thần quân cảnh giới hắn thích là chính mình ba cái kia nhi tử. Coi trọng bọn hắn. Bởi vì ba cái kia nhi tử đầy đủ ngu xuẩn. Mà ngươi quá thông minh từ xưa đến nay. Mặc kệ là tiểu thế giới, đại thế giới còn là thần giới bên trong. Công cao chấn chủ người. Cho dù là nhi tử huyên đệ, cũng sẽ bị nghi kỵ. Bá thiên tuyệt nhìn thô kịch, lại tâm tư kín đáo. Ngươi nghĩ tại dưới tay hắn phát triển chính mình hùng tâm tráng trí. Hắn làm sao có thể chịu đựng ta để ngươi ngậm miệng Trác Kiếm nhất giờ phút này thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Ngươi sinh khí rồi Yên Thanh San cười khanh khách nói. Ta biết ngươi vì cái gì không cưới vợ. Ngươi đối đãi Yên Nhất Miêu ánh mắt. Đáp. Ngậm miệng Trác Kiếm nhất trực tiếp một tay vung ra bàn tay gắt gao bắt lấy Yên Thanh San cái cổ trắng ngọc. Ta để ngươi ngậm miệng rất khó sao ca ca làm gì tức giận chỉ cần đem ta xem như nàng chính là. Ngươi. Trác Kiếm nhất giờ phút này nhãn bên trong. Tơ hồng xuất hiện. Nhưng là nhìn lấy Yên Thanh San ánh mắt. Lại là phát sinh biến hóa. Không nói hai lời Trác Kiếm nhất đem Yên Thanh San kéo vào đến điện bên trong. Một phen long trời lở đất về sau, hai người mặc quần áo. Yên Thanh San sắc mặt ửng đỏ. Cười nói. Xem ra ta sở liệu quả nhiên không kém đừng nói nhảm Trác Kiếm nhất giờ phút này chỉnh lý quần áo. Lạnh lùng nói. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào ta muốn như thế nào Yên Thanh San chậm rãi nói. Ca ca có thể từng nghe nói qua. Tử Tiêu Tông Trác Kiếm nhất đột nhiên khẽ giật mình. Nói. Tử Tiêu Tông. Chính là thần châu đại địa bên trong một cái tông môn a không sai Yên Thanh San cười nói. Tử Tiêu Tông. Muốn tại Nam Trác vực bên trong. Thiết lập một cái cứ điểm hả nghe đến lời này. Trác Kiếm nhất cẩn thận. Yên Thanh San người này, hắn từng điều tra qua, có thể là đạt được tin tức, bất quá là biết, nàng cũng không phải là mẫu thân mình sở sinh. Nàng này lai lịch bối cảnh, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới, nàng này thế mà là có như thế lớn giá tâm. Yên Thanh San, ngươi thật lớn tâm tư Trác Kiếm nhất cười ha ha. Tử Tiêu Tông, tại Thần Châu Đại Địa. Nhiều nhất xem như linh nguyên cấp thế lực. Cũng muốn chiếm đoạt Nam Trác vực đại ca đừng có gấp Yên Thanh San lạnh nhạt nói. Ta tự nhiên là biết. Đại ca tông môn bên trong. Ngày xưa cũng có từ Thần Châu Đại Địa trở về võ giả. Thần Châu Đại Địa bên trong. Tông môn thế lực lâm lập. Thiên nguyên cấp. Địa nguyên cấp. Linh nguyên cấp ba đẳng cấp thực lực phân chia. Tử Tiêu Tông đúng là linh nguyên cấp thế lực không giả. Có thể là dù sao có thần vương tỏa chấn. Nếu là quy mô tiến công Nam Trác vực. Như thế nào ngăn cản ha ha. Trác Kiếm nhất lại là ha ha cười nói. Quy mô tiến công bọn hắn cũng dám thần châu đại địa. Linh nguyên cấp thế lực. Nói ít ngàn cái. Hắn dám phái binh tới tiến công. Vậy liền làm tốt bị cái khác linh nguyên cấp thế lực chiếm đoạt dự định đi Tử Tiêu Tông lần này chỉ là nghĩ tại Nam Trác vực thành lập một cái cứ điểm. Cũng không phải là muốn chiếm đoạt Nam Trác vực ồ Trác Kiếm nhất cười nói. Vậy chuyện này. Ngươi đi cùng bá thiên tuyệt thương nhị đi. Ta hiện tại. Có thể làm không chủ đại ca cần gì phải gấp gáp Yên Thanh San vẫn ý như là cười nhạt nói. Lần này. Tử Tiêu Tông ngũ công tử Tử Loan Sơn đã là đến. Đại ca nếu là cùng hắn hợp tác. Chỉ cần tại Nam Trác vực bên trong. Để Tử Tiêu Tông thành lập một cái cứ điểm. Không cao hơn trăm người đóng quân. Tử Tiêu Tông chính là lại trợ giúp đại ca. Nhất thống Nam Trác vực. đến thời điểm. Bá Thiên Tuyệt, không đáng để lo, mẫu thân, không phải cũng chính là. Vậy bọn hắn toan tính cái gì điểm này? Ta còn không biết. Bất quá. Tử Tiêu Tông tự có tính toán mà lại ta có thể cam đoan. Tử Tiêu Tông sẽ không chiếm đoạt Nam Trác Vực. Chính như đại ca nói. Tử Tiêu Tông. Không có cái kia tâm lực tới làm chuyện này Trác Kiếm nhất giờ này khắc này. Nội tâm đúng là có phần tâm động. Việc này cho ta suy nghĩ lại một chút. Dưới mắt việc cấp bách. Là nhìn Bá Thiên Tuyệt như thế nào đối phó Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các tốt. Yên Thanh San nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng rời đi. Trong chớp nhoáng. Yên Thanh San chuyển thân. Nhìn xem Trác Kiếm nhất. Cười nói. Đại ca bí mật. Ta hội bảo tồn. Mà lại. Đại ca hảo hảo lợi hại. Hy vọng chúng ta còn có lần sau. Yên Thanh San lời nói rơi xuống. Khanh khách một tiếng. Rời phòng. Mà giờ khắc này Trác Kiếm nhất lại là lông mày nhíu lên. Tử Tiêu Tông. Tử Loan Sơn. Trác Kiếm nhất khẽ nói. Bá Thiên Tuyệt. Ngươi chiếm lấy mẫu thân của ta nhiều năm. Nghĩ xa lánh ta. Nằm mơ. Việc này. Coi như cùng Tử Tiêu Tông hợp tác. Ngươi cũng đừng nghĩ làm Nam Trác Vực bá chủ. Đối tại những chuyện này, Mục Vân tự nhiên là không biết chút nào. Tu luyện hoàn thành, Mục Vân thở ra một hơi. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi tỉnh lại. Đêm đã sâu vô cùng. Tiêu Doãn Nhi mơ mơ màng màng đứng dậy. Không ngừng oán trách Mục Vân không gọi tỉnh nàng. Một bên mặc quần áo. Cái này lần sau đi trễ. Chỉ sợ sư tôn sinh lòng hoài nghi. Tiêu Doãn Nhi giận dữ nhìn xem Mục Vân. Khẽ nói. Ngươi còn cười. Vạn nhất chuyện xấu làm sao bây giờ không sao cả. Mục Vân một tay lấy Tiêu Doãn Nhi kéo vào trong lòng. Nói. Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này nghe rõ. Ngươi muốn cùng ta sư tôn ngả bài không sai. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Cửu Tinh Các bên kia. Ta đã làm rõ. Tinh Tuyệt Thiên chỉ có không ngốc. Liền nên minh bạch. Hiện tại. Liền nhìn ngươi vị sư tôn này. Đến cùng thông minh không thông minh ngủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai thân ảnh. Giờ phút này tay trong tay rời đi đại điện. Đi xuống sơn phong. Ui ui ui. Lâm Tuấn Sinh. Ngươi mau nhìn. Mau nhìn Tưởng Tử Tiến thấy cảnh này triệt để mắt trợn tròn. Thao đừng. Đẩy ta. Ta nhìn thấy Lâm Tuấn Sinh nhìn không được một cái mắng. Mục sư huyên. Thực ngưu a cái này Tiêu Ngọc Nhi. Bất quá là để mục sư huyên chữa thương. Chữa thương liệu. Hai người thế mà. Chịu phục Tưởng Tử Tiến cũng là không thể không tán thưởng. Tiêu Ngọc Nhi đầu đội nón đen. Mặc dù nhìn không ra dung mạo. Có thể là vẻn vẹn là kia uyển chuyển dáng người. Không khó suy đoán. Tuyệt đối là mỹ nữ một cái Diệp Thu. Diệp Thu. Ngươi đừng đi ngay tại giờ phút này. Diệp Thu đi ngang qua. Tưởng Tử Tiến cùng Lâm Tuấn Sinh lập tức lôi kéo Diệp Thu. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Ngươi sư tôn giúp ngươi tìm một sư nương. Diệp Thu bị hai người giữ chặt. Nhìn thấy Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi một đường xuống núi. Lại nhìn Tưởng Tử Tiến cùng Lâm Tuấn Sinh kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Không khỏi cười khổ nói. Hai người các ngươi. Đừng ở chỗ này ngạc nhiên thế nào rồi. Ngươi lần trước không phải nói. Ngươi sư tôn có bát vị thê tử. Từng cái thiên tư quốc sắc. Hiện tại xem ra. Ngươi muốn thêm một vị cửu sư nương. Tưởng Tử Tiến làm như có thật nói. Cái gì cửu sư nương a. Diệp Thu lắc đầu cười nói. Sư tôn nếu là còn dám lại thêm một vị giai nhân. Vậy ta thật sự là chịu phục hắn. Không sợ chết các ngươi nhìn thấy trước mắt cái này một vị. Nói thật cho các ngươi biết. Vốn chính là ta sư nương. Ngày sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. Lần sau ghi nhớ. Vị này là ta ngũ sư nương cái gì nghe đến lời này. Tưởng Tử Tiến cùng Lâm Tuấn Sinh hai người. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 189 chương 1880 ngả bài. Mục Vân mang theo Tiêu Doãn Nhi. Đi thẳng tới Huyền Minh Điện Sơn Phong phía trên. Tiêu Doãn Nhi chính là Huyền Sách Quan Môn đệ tử, tự nhiên là thân phận đặc biệt, không người dám ngăn cản. Hai người trực tiếp đến sơn phong phía trên, nhìn thấy Huyền Sách, Tiêu Doãn Nhi khom người hành lễ. A Mục công tử nhìn thấy Mục Vân, Huyền Sách khẽ giật mình. Hắn biết Mục Vân phụ trách lần này tiếp đãi Cửu Tinh các người. Theo đạo lý đến nói, không sẽ cùng hắn Huyền Minh Điện thân cận. Có thể là không nghĩ tới, Mục Vân hiện tại thế mà đến Huyền Minh Điện sơn phong bên trên. Mục công tử đến ta Huyền Minh Điện chi địa, liền không sợ Tinh Tuyệt Thiên kia lão tiểu nhi sinh lòng hiềm khích? Huyền Sách ha ha cười nói, không sao, ta nghĩ nếu là Tinh Tuyệt Thiên biết ta lại tới đây, nên minh bạch ta là làm cái gì, trong lòng của hắn chỉ sợ cao hứng còn không kịp. Ồ, nghe đến lời này, Huyền Sách ngược lại là hết sức kinh ngạc. Nga, cùng Huyền Điện chủ giới thiệu một chút, vị này Tiêu Ngọc Nhi chính là bị nhân thê tử Tiêu Doãn Nhi. Lần này đến, đầu tiên là cảm tạ Huyền Điện chủ mấy năm này đối thê tử của ta chiếu cố. Mục Vân mỉm cười chắp tay nói. Cái gì? Nghe đến lời này, Huyền Sách lại là lập tức khẽ giật mình. Tiêu Ngọc Nhi, tên là Tiêu Doãn Nhi, là Mục Vân thê tử Ngọc Nhi. Sư tôn Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói, ta cùng Mục Vân tại tiên giới chính là phu thê, đến mức thay tên đổi họ cũng là bất đắc dĩ. Bất quá Xuân Nhi một mực đem sư tôn xem như phụ thân của mình đồng dạng yêu quý. Huyền Sách nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ thất vọng. Tiêu Doãn Nhi thiên phú ngạo nghễ, tư sắc quá mức đẹp, hắn vốn định hảo hảo bồi dưỡng thành vì chính mình con dâu, có thể là không nghĩ tới Tiêu Doãn Nhi thế mà đã là có phu quân Mục công tử. Ngươi lần này tới chính là vì việc này sao? Tự nhiên không phải. Mục Vân lần nữa nói, ta lần này đến là vì Huyền Minh Điện sinh tử tồn vong u vinh quy quy mơ. Huyền Điện chủ chỉ sợ còn không biết. Mục Vân cười nói, Huyền Minh Điện nguy rồi. Lập tức Mục Vân liền đem Thông Thiên Cốc cùng Kiếm Thần Tông sự tình cùng Huyền Sách cẩn thận giảng thuật lên. Chỉ là nghe xong Mục Vân trần thuật, Huyền Sách lại là không biến sắc chút nào. Mục công tử, việc này ta nên như thế nào tin ngươi đâu? Huyền Sách trong lời nói mang theo thăm dò. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Thông Thiên Cốc cùng Kiếm Thần Tông thế mà là minh là địch, tự mình lại là cùng một ruột. Chuyện này nói cho Nam Trác Vực bất kỳ người nào đều là sẽ không tin tưởng. Ta biết Huyền Điện chủ rất không có khả năng tin tưởng. Chỉ là lúc này can hệ trọng đại, Mục Vân chân thành nói, ta vẫn là hy vọng Huyền Điện chủ có thể nghiêm túc đối đãi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. A Mục Vân cười nói, hảo, sự tình ta cũng cùng Tinh Các chủ nói. Nhị vị xử trí như thế nào? Tự nhiên bằng nhị vị. Vãn bối cáo từ. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi, gật đầu rời đi. Hắn cũng không phải là muốn Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên triệt để tín nhiệm hắn. Chỉ có trong lòng hai người có một tia xúc động cho, liền nên biết làm thế nào mới là nhất đúng. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Tiêu Doãn Nhi lập tức mở miệng. Sư tôn, Mục Vân tại Kiếm Thần Tông bên trong ở thời gian 5 năm. Hiện tại thâm thụ Kiếm Thần Tông tông chủ Trác Kiếm Nhất tín nhiệm. Hắn còn là có thể tin, mà lại hắn chắc chắn sẽ không hại sư tôn hảo. Huyền Sách nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, khẽ nói, Ngọc Nhi, không nghĩ tới ngươi lại dám gạt ta. Sư tôn đối đãi ngươi như thế nào? Sư tôn, ta cũng không phải là cố ý. Xú nha đầu, Huyền Sách đối Tiêu Doãn Nhi dạy bảo có thể nói là xuất phát từ chân tâm. Chỉ bất quá hôm nay biết được Tiêu Doãn Nhi thế mà là đã có phu quân, trong lúc nhất thời nội tâm khó tránh khỏi thất lạc. Hảo, việc này ta tự có định đoạt, ngươi nghỉ ngơi thêm đi thôi. Vâng. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi rời đi, Huyền Sách trên trán một vòng vẻ tàn nhẫn hiện lên. Trác Kiếm Nhất, Bá Thiên Tuyệt, không nghĩ tới hai người các ngươi như thế áp độc tâm tư, giá tâm không nhỏ. Có thể là khẩu vị như thế nào? Huyền Sách bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc đại điện bên trong Một đạo hắc ảnh xuất hiện, quỳ một chân trên đất, trầm mặc không nói. Trở về thông chi Huyền Viêm, mở ra Huyền Minh Điện Hộ Tông đại trận, đồng thời để hắn mang theo điện bên trong một nửa Huyền Minh về đến đây. Vâng, chờ một chút. Huyền Sách đột nhiên dừng lại, nói: Hộ Tông đại trận mở ra, để hắn mang theo toàn bộ Huyền Minh về đến đây, đến kiếm thần bên trong dãy núi, tìm địa phương che giấu, tùy thời chờ lệnh tuân mệnh. Bóng đen kia lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Sách đứng tại đại điện bên trong, nhìn xem bên ngoài, nội tâm lạnh lùng. Ngươi nghĩ nuốt vào ta Huyền Minh Điện, cái kia dứt khoát, ta đưa ngươi kiếm thần tông nuốt chính là Mục Vân. Giờ phút này trở về Vân Phong bên trong, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người giờ phút này đứng tại gian phòng bên trong, cung kính nhìn xem Mục Vân. Điện hạ, sự tình như thế nào? Tinh Tuyệt Thiên cùng Huyền Sách đều không phải đồ đần, việc quan hệ bọn hắn tông môn tồn vong, ta muốn bọn hắn hai người biết phải làm sao. U Vinh Quy Quy Mơ. Trác Viễn Hằng gật đầu nói: Đã như vậy, vậy liền chỉ có chúng ta nên làm hiện nay. Đan viện bát vị đan sư Cố An Sinh người này một lòng chỉ tồn đan đạo, quả quyết không có khả năng đối địch với chúng ta. Hề Mộng chính là Hề Thần Uyên chi nữ, cũng là đứng tại chúng ta bên này. Ngược lại là kia Yến Vô Song cùng Thang Mịch hai người, trong lòng còn có làm loạn Đặng Thông, Giang Văn Hiền cùng Du Phương Ngọc ba người đâu? Mục Vân dò hỏi. Ba người này ta cũng suy nghĩ không thấu. Trác Viễn Hằng khổ sở nói: Chỉ có thể làm thành một cái biến số đối đãi. Cửu vị tòa thượng trưởng lão Dùng Cổ Thừa Phong cầm đầu, nhị trưởng lão Lưu Vân Phong, bát trưởng lão Vân Thanh Hà, ba người này trong lòng còn có phản loạn. Năm đó xuống tay với ta, liền có ba người bọn họ cửu trưởng lão địch hạ, làm người nghiêm chỉnh vô tư, chỉ là bị che đậy. Thất trưởng lão Viêm Trung Kiệt cũng là trung tâm đối ta, đến mức tứ trưởng lão Cát Trạch, ngũ trưởng lão Du Phương Ấm cùng với lục trưởng lão Chu Nguyên, ba người này thái độ cũng không tiện nói. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đại khái chính là như vậy một loại tình huống. Kiếm thần tông bên trong bọn hắn trưởng khống lực lượng cũng là số ít. Bất quá lần này tranh đấu chính là tứ đại tông môn, ngược lại là cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Mãnh hổ tướng tranh, lang chỉ nhìn quanh. Mục Vân lần này chính là muốn làm lang hảo. Những chuyện này đến thời điểm tự nhiên có biện pháp ứng đối. Ai nếu không phục, giết là được. Mục Vân khoát khoát tay, nhìn xem hai người, nói: Ta hiện tại đã là đến nhị nguyên thần quân cảnh giới, thực lực đại trướng, tam đại kiếm quyết, có khả năng học tập, đều là đa trưởng khống. Hiện tại chính là nhìn hai người các ngươi. Nghe đến lời này, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người không khỏi cười khổ. Thiếu Long chính là nhất nguyên thần quân, mà ta hiện tại là nhị nguyên thần quân, chỉ sợ hai người chúng ta cộng lại đều không được điện hạ. Trác Viễn Hằng cười khổ nói: Lúc trước các ngươi nói qua, Huyền Thiên Sĩ mỗi một vị thực lực đều là cùng ta cùng một nhịp thở, hiện tại ta đề thăng, các ngươi hẳn là cũng sẽ có được đề thăng mới đúng. Không sai. Nhậm Thiếu Long cười nói: Ta hiện tại cảm giác được chính mình sắp đột phá nhị nguyên thần quân, những này còn chưa đủ. Mục Vân lần nữa nói: Hai người các ngươi ngày xưa vạn năm trước có thể là tiếng tăm lừng lấy Huyền Thiên Sĩ, chính là vô địch thần chủ cảnh giới. Hiện tại thực lực của các ngươi là hàng thấp, mà các ngươi tu hành là khôi phục. Không muốn ta cần một bước tìm tòi, cho dù là khôi phục một cũng phải nhìn điện hạ thực lực. Hai, đây cũng là cần thời gian. Trác Viễn Hằng mở miệng: Không sai, chúng ta thực lực năm đó nhất chiến tổn thất nặng nề, từ thần chủ ngã xuống thần quân cảnh giới, lại thêm những năm gần đây chịu đựng trắc trở rất nhiều, ngược lại là thực lực lần nữa hạ xuống, thói quen khó sửa, không phải một sớm một chiều có thể khôi phục kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân hai tay trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo sinh tử ám ấm. Nói, ta hiện tại cùng các ngươi ký kết sinh tử ám ấm. Hai người các ngươi, chính là cùng ta càng thêm chặt chẽ kết nối. Ta nếu đề thăng, các ngươi cũng có thể đề thăng. Vân hai người căn bản không có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự. Nhìn thấy ấm ký, trực tiếp chủ động dung hợp. Đừng nói Mục Vân muốn cùng bọn họ ký kết cái gì. Khế ước, chính là Mục Vân hiện tại để bọn hắn đi chết, hai người cũng sẽ không có nửa phần do dự. Đây chính là huyền thiên sĩ chỉ trung tâm tại Mục Vân một người huyền thiên vạn sĩ hai người dung hợp sinh tử ám ấm. Đột nhiên, một đạo từ nơi sâu xa khí tức, phảng phất một đầu mối quan hệ, đem hai người cùng Mục Vân nối liền cùng một chỗ. Mà tại lúc này, đột nhiên, Mục Vân phát hiện, hai người hồn thức, một vòng dung nhập vào hắn thể nội. Kia hai đạo hồn thức, giờ này khắc này, tràn vào đến Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Lập tức, mọc rễ vào thế giới chi thụ trạc cây bên trên. Hai đạo hồn thức, dung nhập vào thế giới chi thụ trạc cây bên trên. Như là thế giới chi thụ kết xuất quả, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cái này, đó căn bản là Mục Vân không nghĩ tới. Hoàng Tuyền Đồ cùng hắn dung hợp làm một, mà thế giới chi thụ hiện tại xem như Hoàng Tuyền Đồ khí linh tồn tại, cắm rễ tại Hoàng Tuyền Đồ bên trong, như là định quốc cột đá. Có thể là hắn cùng Hề Thần Uyên ký kết sinh tử ám ấm thời điểm, Hề Thần Uyên hồn thức cũng không có dung nhập vào thế giới chi thụ bên trên. Ngược lại là hai người dung nhập vào thế giới chi thổ bên trên. Mục Vân giờ phút này thật lâu chưa từng bình tĩnh. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, tại tiên giới thời điểm, ta là từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong đạt được. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là phụ thân sở kiến. Cái này Hoàng Tuyền Đồ, phụ thân là cố ý lưu cho ta. Chẳng lẽ cùng các ngươi huyền thiên sĩ có quan hệ? Mục Vân thì thảo tự nói ở giữa. Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người giờ phút này lại là sắc mặt vui mừng, khoanh chân ngay tại chỗ. Hai người không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Đột nhiên thế giới chi thổ bên trong, một cỗ minh mông thế giới chi lực xông vào đến hai người thân thể bên trong. Trong một chớp mắt, hai người nguyên thần tại lúc này quang mang lấp lóe. Trác Viễn Hằng phía sau hai đạo luôn ấm tại lúc này lần nữa gia tăng, biến thành tam đạo. Mà Nhậm Thiếu Long một đạo luôn ấm cũng là gia tăng một đạo, biến thành nhị đạo. Trong chớp nhoáng này, hai người đều là trực tiếp đột phá. Trác Viễn Hằng, tam nguyên thần quân Nhậm Thiếu Long, nhị nguyên thần quân thấy cảnh này, Mục Vân nhãn bên trong càng là một vòng kiên định xuất hiện. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tuyệt đối cùng huyền thiên vạn sĩ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí vô cùng có khả năng là năm đó khống chế huyền thiên vạn sĩ chí bảo. Phụ thân lưu cho hắn không phải vô tâm mà là cố ý. Mục Vân đối với mình vị này phụ thân là càng thêm thấy không rõ. Hắn thực sự là rất khó tưởng tượng. Phụ thân vì hắn cái này để tam thế trở về. Cái này vạn năm thời gian đến, đến cùng là làm nhiều thiếu chuẩn bị không bao lâu. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đứng dậy. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Hai người giờ phút này trên mặt tràn đầy tiếu dung. Lần này đột phá, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành thư sướng. Mà lại, để bọn hắn tìm được một loại cảm giác vô thượng thần đế. 189 chương 1881 không gian linh cầu. Cho tới nay, bọn hắn không có gặp được Mục Vân trước đó cảnh giới đột phá mười phần gian nan. Bởi vì dù sao bọn hắn cùng ngày xưa Mục Vân là chủ tớ quan hệ. Có thể là lần này đột phá không quá giống là đột phá, mà giống như là khôi phục. Mục Vân xuất hiện mang cho bọn hắn thay đổi cực lớn. Tựa hồ trong lúc mơ hồ để bọn hắn tìm được ngày xưa thân là thần chủ Mạnh Tôn Chi lúc cái chủng loại kia bá khí. Hảo, các ngươi đề thăng ta mới có thể được bảo hộ tốt. Mục Vân cười ha ha. Khoảng cách tứ tông hồi vũ chỉ có không đến một tháng thời gian. Tam trưởng lão Vũ Thần cùng với Hề Mộng đều tại chuẩn bị. Một ít vững tin người. Chúng ta trước cáo chi chân tình. Để bọn hắn chuẩn bị vâng mà về phần hai người các ngươi. Những ngày qua. Không thể rời đi Vân Phong tuân mệnh Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long. Đều là thân phận đặc thù. Nếu là rời đi Vân Phong. Chỉ sợ toàn bộ kiếm thần tung. Triệt để xôn xao. Hai người bọn họ hiện tại cần chính là bảo vệ mình thân phận. Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền Mục Vân kêu gọi một tiếng, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền tiến vào trong phòng. Để Vũ Thần cùng Hề Mộng đem tông môn cùng đan viện bên trong thu thập đáng tin nhân viên. Cho ta một phần danh sách, Mục Vân trực tiếp phân phó nói. Những người này đã đáng tin. Vậy sẽ phải đại lực tài bồi. Ta tự thân vì bọn hắn luyện chế thích hợp thần đan, lời này vừa nói ra. Mấy người lập tức sắc mặt vui mừng. Mục Vân hiện tại có thể là một tên hàng thật giá thật lục tinh thần đan sư. Lục tinh thần đan sư. Kia là có thể luyện chế vương cấp thần đan. Liền thần vương cảnh giới thần cảnh cường giả. Đều muốn cung kính mà đối đãi. Hắn tự mình xuất thủ luyện đan. Vậy cái kia một số người quả thực là đạt được chỗ tốt rất lớn. Rất đơn giản so sánh. Một tên lục tinh thần đan sư luyện chế cấu nguyên thần đan. Khẳng định là so ngũ tinh thần đan sư luyện chế cấu nguyên thần đan càng thêm có thần hiệu. Mục Vân hiện tại đối ngoại thân phận là ngũ tinh thần đan sư. Có thể là trên thực tế đã là lục tinh thần đan sư. Mượn bích lạc hoàng tuyển đồ, hắn toàn bộ dung hợp trăm vị đan sư ký ức. Cái này là người ngoài có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hết thầy đã an bài thỏa đáng. Tiếp xuống một tháng thời gian, Mục Vân thân ở Vân Phong bên trong, cơ hồ là tránh không tiếp khách. Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh các đệ tử cũng đều là trung thực xuống tới. Mọi người đều là coi là đây là bởi vì lần trước Mục Vân lôi đình thủ đoạn công lao. Thực tế như thế nào, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Tinh Tuyệt Thiên cùng Huyền Sách hai người đối hắn không dám một phân không tin. Nhưng phàm là bọn hắn có một chút lo lắng cùng lo lắng, liền không khả năng để cho mình môn hạ đệ tử còn máu tanh như thế đối bính. Thời gian một ngày trôi qua, cuối cùng Mục Vân triệt để vững chắc nhị nguyên thần quân cảnh giới, càng đem Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết triệt để trưởng khống. Kiếm quyết này xem như ngũ phẩm hạ đẳng thần quyết, đủ để hắn thi triển kiếm thuật. Mà lại Thái Dương chính khí kiếm quyết hắn cũng bắt đầu nếm thử. Nhị nguyên thần quân cảnh giới, cao cấp kiếm hồn kiếm khách. Mục Vân hiện nay ánh mắt đã là không phải tại tứ tông hội vũ phía trên, mà là tứ tông hội vũ về sau tứ đại tông môn giữa lẫn nhau quan hệ diễn biến. Tứ môn thánh bi bí kỹ, còn có long hóa thân thể thương thiên chi nhãn, bích lạc hoàng tuyển đồ cùng với huyết tinh bảo. Những thủ đoạn này hắn tại so tài thời điểm căn bản không dùng đến. Nhưng là một khi tứ tông môn đánh lẫn nhau lên, vậy liền nói không chính xác. Đảo mắt một tháng thời gian trôi qua, lệnh người đầy mang mong đợi tứ tông hội vũ rốt cuộc đến. Cách này một ngày, kiếm thần tông bên trong tứ đại tông môn toàn bộ trình diện. Nội tông võ tràng giờ này khắc này, những ngọn núi xung quanh bị cắt bỏ, mở ra đến mở rộng ba lần không chỉ đất trống. Võ tràng bốn phía, tứ phía sơn phong bị trực tiếp từ giữa sườn núi cắt bỏ, trên sườn núi từng tòa bình đài dựng. Những này bình đài chính là tứ đại tông môn các cao tầng quan chiến địa phương. Mà nội tông võ tràng trung ương, giờ này khắc này, cũng không có lôi đài dựng. Có thể là giữa không trung, lại là xuất hiện từng cái thủy tinh cầu. Tứ đại tông môn võ giả hiện tại theo thứ tự đến. Trác Kiếm Nhất dẫn theo kiếm thần tông cửu đại tòa trưởng lão cùng với đan viện thất vị đại sư toàn bộ trình diện. Tông chủ, sự tình đã là an bài thỏa đáng, đại trưởng lão Cổ Thừa Phong chắp tay nói. Lần này tham gia tứ tông hội vũ đệ tử hết thảy 785 vị, đều là tứ đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Không gian linh cầu đều là chuẩn bị thỏa đáng, vất vả đại trưởng lão Trác Kiếm Nhất phất phất tay. Không gian linh cầu chính là một kiện thần khí, chính là lơ lửng giữa không trung bên trong từng cái thủy tinh cầu. Này thần khí không có tác dụng khác, chính là chuyên môn cung cấp các đại tông môn tổ chức so tài sử dụng. Dù sao thiên thần cảnh giới, giao đấu lên cái này kiếm thần tông Sơn Phong cũng vô pháp chống cự. Có thể là không gian linh cầu, lại là có thể ngăn trở nội bộ oanh động truyền bá ra. Mà lại, có thể diễn hóa ra từng cái tràng cảnh. Huyền Minh Điện điện chủ Huyền Sách đến giờ phút này. Bẩm báo tiếng vang lên. Nơi xa, lần lượt từng thân ảnh, nối đuôi nhau mà tới. Một người cầm đầu chính là Huyền Minh Điện điện chủ Huyền Sách. Ha ha, Huyền Điện chủ, những ngày qua, ta kiếm thần tông chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Trác Kiếm Nhất chắp tay cười nói. Nơi nào a, Trác tông chủ nhiệt tình như vậy, ta Huyền Sách ngược lại là mặc cảm. Lúc trước ta Huyền Minh Điện tổ chức tứ tông hội vũ, chiêu đãi có thể là hàn sầm. Lần sau nhất định hào hào đốc xúc. Ha ha, Huyền Điện chủ nói cười, hai người một trận hàn huyên. Trác Kiếm Nhất mời Huyền Sách nhập tọa. Cửu Tinh Các các chủ Tinh Tuyệt Thiên đến Trác Kiếm Nhất giờ phút này trên mặt lần nữa rào rạc tiếu dung. Mà Huyền Sách lại là sắc mặt âm trầm xuống. Tinh Các chủ, những ngày qua ở có thể thư thái. Tinh Tuyệt Thiên ha ha cười nói. Trác tông chủ, ngươi môn hạ Mục Vân, thật đúng là hậu sinh khả ấy a. Xử sự làm người chu đáo, đáng tiếc a, ta Cửu Tinh Các bên trong nhưng không có như thế lệnh người kiêu ngạo đệ tử. Tinh Các chủ quá khen, quá khen. Thông Thiên Cốc cốc chủ Bá Thiên Tuyệt đến ngay tại giờ phút này, lại là một thanh âm vang lên. Có thể là Trác Kiếm Nhất giờ phút này lại là phảng phất không nghe thấy đồng dạng, vẫn ý như là cùng Tinh Tuyệt Thiên trò chuyện cái gì. Trác tông chủ, lão phu đến, thế nào cũng muốn hoan nghênh a. Bá Thiên Tuyệt thanh âm như cuồn cuộn lôi âm, kêu phần phật. Bá Thiên Tuyệt, cho các ngươi Thông Thiên Cốc chuẩn bị kỹ càng vị trí, ngươi chẳng lẽ sẽ không đi theo ta Kiếm Thần Tông chấp sự trưởng lão ngồi xuống sao? Trác Kiếm Nhất lập tức xoay người nói. Hừ, Bá Thiên Tuyệt hừ một tiếng, chuyển thân cùng Huyền Sách chào hỏi. Tứ đại tông môn cao tầng giờ phút này toàn bộ trình diện. Mà lúc này tứ đại tông môn đệ tử cũng là từng cách đến võ tràng trung ương. Lần này tham gia so tài đệ tử hết thảy 785 vị cái. Này 785 vị đệ tử giữa lẫn nhau riêng phần mình tiến hành giao thủ đơn trận đào thải, cuối cùng quyết thắng ra tứ cường. Mà cuối cùng tứ cường thì là tiến hành cuối cùng quyết chiến, thu hoạch đệ nhất chính là có thể đạt được tứ đại tông môn riêng phần mình xuất ra bảo bối. Tứ tông hội vũ tại Nam Trác vực bên trong có thể nói là truyền thừa mấy ngàn năm, giữa lẫn nhau đại gia lòng biết rõ quy củ. Cửu vị trưởng lão lần này vất vả không dám. Trác Kiếm Nhất lời nói rơi xuống, cửu vị tòa thượng trưởng lão giờ phút này từng cách đi ra. Lần này so tài, cửu vị tòa thượng trưởng lão toàn quyền phụ trách giám sát, lấy đó công chính. Tham gia so tài 785 người. Các ngươi mỗi một người đều nhận lấy một biển mã số. Sau đó căn cứ không gian linh cầu phía trên biểu hiện số lượng, tự hành tiến nhập không gian linh cầu bên trong nhớ lấy. Quy tắc tranh tài: đánh bại đối thủ, tức toán thủ thắng. Mà phán đoán thủ thắng căn bản thì là đạt được đối thủ dãy số bài. Lời này vừa nói ra, đệ tử dự thi lập tức sáng tỏ. Chỉ có cướp đoạt đối thủ dãy số bài liền có thể toán làm thắng lợi. Có thể là đối thủ dãy số bài khẳng định cất đặt tại chỗ an toàn nhất, cho nên thủ thắng biện pháp còn là đánh bại đối thủ, hoặc là nói đánh giết đối thủ. Loại này quy tắc có rất nhiều lỗ thủng. Không có mệnh lệnh không thể giết người. Kia, so tài bên trong, các đại tông môn ở giữa có cừu oán đệ tử, đều là hội hung áp hạ sát thủ. Hảo, hiện tại bắt đầu rút thăm. Cổ Thừa Phong bàn tay vung lên, thân trước mấy trăm đạo lệnh bài xuất hiện, tản mát một đoàn. Chư vị đệ tử từng cách đi lên phía trước. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở đệ tử bên trong đi ra phía trước. Số 76 Mục Vân ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung không gian linh cầu. tìm tới ghi chú chính mình dãy số không gian linh cầu, vừa bay mà bên trên. Mục sư huynh. Không gian linh cầu bên trong, giờ phút này một thân ảnh đứng vững, nhìn kỹ lại, là kiếm thần tông một tên đệ tử. Mục sư huynh. Sư đệ Khâu Tiềm Ngọc. Thiên thần sơ kỳ cảnh giới đệ tử kia trực tiếp chắp tay. Nói. Sư đệ biết. Không phải sư huynh đối thủ. Nhưng vẫn là nghĩ giao thủ một phen. Trải nghiệm sư huynh thủ đoạn. Mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo, không có vấn đề. Mục Vân cũng không phải ỷ mạnh hiếp yếu người. Đối phương đã nói lính giáo. Vậy liền dạy bảo dạy bảo. Hắn hiện tại kiếm thuật. Có thể nói là đại sư cấp bậc. Dù sao. Kiếp này từ vừa mới bắt đầu. Hắn chính là dùng kiếm. Cái này một cái không gian linh cầu bên trong. Chính là diễn hóa ra một mảnh thảo nguyên chỗ. Giờ phút này hai người đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem lẫn nhau. Khâu Tiềm Ngọc một kiếm vung ra, thân ảnh lói lên trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Khâu Tiềm Ngọc kiếm đánh tới. Mục Vân thân ảnh lói lên. Hai ngón điểm ra. Khanh. Ngón tay cùng trường kiếm giao hội, thế mà là bắn ra một đạo kim loại giao minh âm thanh. Kia Khâu Tiềm Ngọc trường kiếm, giờ này khắc này bị Mục Vân hai ngón một mực kẹp lấy. Ngươi kiếm, tốc độ chậm quá nhiều. Mà lại, ngươi đối trong tay ngươi kiếm, cũng không thuần thục. Mục Vân mở miệng nói. Ta nghĩ, thanh kiếm này, hẳn là ngươi vì lần này so tài. Chuyên môn mua ạ ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khâu Tiềm Ngọc kích động nói. Đa tạ mục sư huyên dạy bảo không sao. Ngươi đã thành tâm thỉnh giáo. Ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi xuống đài không được. Tả hữu vòng thứ nhất thi viết. Triệt để hoàn tất. Mới có thể đi vào đi vòng thứ hai. Ta có thể nhìn nhiều xem ngươi kiếm chiêu. Đa tạ mục sư huyên. Khâu Tiềm Ngọc giờ phút này có thể nói kích động không thôi. Mục Vân hiện tại có thể nói là kiếm thần tông hồng nhân. Danh tiếng thậm chí so Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà, Vân Vũ Phi, Mạc Ảnh bốn người còn muốn càng hơn một bậc. Người bình thường muốn tìm hắn chỉ giáo, căn bản không có khả năng. Không nghĩ tới lần này so tài. Trận đầu liền gặp hắn. Mặc dù mình tất nhiên bị thua. Có thể là đạt được Mục Vân chỉ giáo. Đối với mình ngày sau thành tựu. Có thể nói có ít lớn hơn. Lập tức, Khâu Tiềm Ngọc thi triển ra chính mình đắc ý nhất kiếm học Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Kiếm thần tông thiên thần cảnh giới phong hào đệ tử đều sẽ lựa chọn tam môn kiếm quyết một trong tu luyện. Hắn lựa chọn chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Hàn băng kiếm, vô ảnh kiếm, kinh thiên kiếm, tật phong kiếm, ngũ nguyên kiếm. Khâu Tiềm Ngọc một hơi thi triển ra năm chiêu công kích liên tục không dứt, thẳng hướng Mục Vân. Có thể toàn bộ bị Mục Vân dễ như trở bàn tay hóa giải. Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Tuy nói rằng cứu là một chữ Hàn. Có thể là chưa hẳn cần ngươi bây giờ bức thiết chút xuống tại Hàn chữ lên. Mục Vân mở miệng nói. Không phải Hàn kiếm. Chưa hẳn không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đến Mục Vân lời nói rơi xuống. Ngón tay sóng vai. Giữa hai ngón tay. Ngưng tụ ra một đạo kiếm khí.